Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 631, Dương Húc Minh sầu lo. Bữa cơm này, Dương Húc Minh ăn đến có chút xoắn xuýt, cảm giác toàn thân không được tự nhiên. Không, sau khi cơm nước xong, Dương Húc Minh mang theo Ứng Tư Tuyết đi xem lão ba di thể. Dương Húc Minh định đem phụ thân di thể vận hồi lão gia an táng, cũng xem như lá rụng về cội. Nhưng chờ hắn mang theo Ứng Tư Tuyết đi tiến gian phòng lúc, nhìn thấy trên giường thi thể có biến hóa. Dưới ánh mặt trời, bộ thi thể lạnh lẽo này vậy mà giống như là khối băng đồng dạng đang dần dần hòa tan. Mà lại quỷ dị chính là, thi thể hòa tan cũng không phải là thi thủy, mà là trực tiếp bốc hơi đi. Trong không khí thậm chí ngay cả gây mũi mùi lạ cũng không có. Thấy cảnh này, Ứng Tư Tuyết hơi kinh ngạc, đây là tình huống như thế nào? Dương Húc Minh nhíu nhíu mày, hắn ngồi xổm người xuống nhìn một chút, nói ra, đang tan rã, dựa theo lẽ thường tới nói, nếu như từ huyên phục sinh nghi thức thành công, cái kia phụ thân ta thi thể thành tựu nghi thức thành công trọng yếu nền tảng, sẽ dần dần tan rã, cuối cùng hoàn toàn biến mất, nhưng ta rõ ràng ngăn trở hắn nghi thức, chẳng lẽ nói vẻn vẹn chỉ là phát động nghi thức, thi thể đều biết tan rã a? Vẫn là nói, từ huyên nghi thức kỳ thật thành công. Hắn đứng lên, nói ra, ta nhất định phải hồi Huyền Sơn tổ chuyến, đi xem một chút nơi đó tình huống, nếu như từ huyên nghi thức thật thành công. Dương Húc Minh tâm tình vô cùng phức tạp, Ứng Tư Tuyết ngược lại là rất lãnh tĩnh bộ dáng. Hắn mỉm cười sờ lên Dương Húc Minh đầu, nói ra, đi đi, ta ở nhà chờ ngươi, đi sớm về sớm. Dương Húc Minh hồ nghi nhìn nàng một cái, loại thời điểm này, ngươi không phải phải nói bồi ta cùng một chỗ a? Ứng Tư Tuyết mỉm cười, người luôn luôn muốn có trưởng thành, đi đi đi đi, ta sẽ ngoan ngoãn ở nhà chờ ngươi, không cần lo lắng. Dương Húc Minh hít khẩu khí, ngươi hay là theo ta a? Ứng Tư Tuyết có chút hiếu kỳ, a, thế nào đột nhiên đổi chú ý? Không cần ta ở nhà chờ. Dương Húc Minh gật đầu, hắn nhìn trước mắt cổ này dần dần tan rã thi thể, biểu lộ ngưng trọng. Nếu như Từ Huyên thật phục sinh thành công, đem một mình ngươi lưu tại nơi này có chút nguy hiểm, không thể cho hắn từng cái đánh tan cơ hội. Dương Húc Minh nói ra, mà lại ngươi ở bên cạnh ta lời nói, thật gặp phải nguy hiểm gì, hai người chúng ta tại lên cũng xem như người nhiều lực lượng lớn. Ứng Tư Tuyết nhẹ gật đầu, không có bất kỳ cái gì ý kiến, ok, vậy chúng ta lên đường đi. Hai người hơi thu thập thoáng cái, liền trực tiếp ra cửa. Dương Húc Minh gọi điện thoại cho Hồ lão sư xin nghỉ, mặc dù đây đã là hắn lần thứ hai xin nghỉ, đoán chừng Hồ lão sư sẽ không rất thích, nhưng buổi chiều cũng không cần hắn lên lớp, Hồ lão sư liền chuẩn hắn nghỉ ngơi. Đi ra biệt thự đại môn, phơi buổi chiều mặt trời, Ứng Tư Tuyết trực tiếp lên tay lái phụ. Dương Húc Minh nhìn nàng không muốn lái xe, liền trực tiếp ngồi ghế lái. Mấy phút sau, ô tô lái ra khỏi Hưng Diệp cư xá đại môn, hướng phía Huyền Sơn tổ phương hướng chạy tới. Lần này, Dương Húc Minh hơi có vẻ lo lắng. Trên đường, hắn còn bấm Vương Linh phụ thân điện thoại. Nhưng mà Vương Linh phụ thân bên kia tựa hồ cắt bình thường, không có cái gì phát sinh. Vương Linh phụ thân làm ân vạn tạ cảm tạ hắn. Đến tại trong thôn dưới tình huống, hắn nói hết thảy bình thường, không có người tử vong, cũng không có người hôn mê. Tình huống này, nhường Dương Húc Minh có chút hoang mang. Chẳng lẽ thật chỉ là hắn quá lo lắng? Phụ thân thi thể tan rã, thật chỉ là nghi thức phát động về sau sẽ xuất hiện tình huống. Vô luận nghi thức thành công hay không? Vẫn là nói, Huyền Sơn tổ hết thảy chỉ là giả tượng, Từ Huyên nhưng thật ra là tại khác một chỗ triển khai nghi thức, có thế nếu là như vậy, Từ Huyên làm như thế có ý nghĩa gì đâu này? Chẳng lẽ lại hắn không thả loại này bom khói, Dương Húc Minh liền có thể tìm tới hắn chân thân không thành? Dương Húc Minh vô luận như thế nào muốn, đều nghĩ không ra kết quả, chỉ có thể cắm đầu lái xe. Tay lái phụ Ứng Tư Tuyết thấy hắn tâm tình không tốt, cũng không có đáp lời, mà là trực tiếp nhắm mắt ngủ thiếp đi. Ô tô, tại dãy núi ở giữa cấp tốc chạy qua, làm khoảng 4 giờ chiều lúc, Dương Húc Minh lần nữa về tới Huyền Sơn Tổ. Ô tô dọc theo đầu kia mở say tại vách núi treo leo bên trên đường xi măng không ngừng đi lên, cuối cùng đi đến đỉnh núi. Hôm nay Huyền Sơn Tổ cũng không có bao phủ mê vụ. Dưới ánh mặt trời, toàn bộ đỉnh núi khu vực nhìn tựa như là một cái nhỏ bình nguyên, trong tầm mắt không phải gãy hướng phía ngoài kéo dài bờ ruộng, cùng cái kia đứng sừng sững ở những thứ này ruộng lúa bên trong thôn nhỏ. Dọc theo duy đầu vào thôn con đường, Dương Húc Minh đem xe lái vào thôn trang, đứng tại Vương Linh gia môn không. Thấy được đứng tại cửa ra vào đón hắn bọn họ Vương Linh người một nhà, mặc dù Vương Linh nải nải chết, nhưng Vương Linh phụ thân cũng không có đem chuyện này nói ra, mà là đối ngoại tuyên bố Vương Linh nải nải đi ra. Tự hồ bởi vì vị lão nhân này trước đó lại luôn là bên ngoài du đảng, rất ít về nhà, sở dĩ không ai biểu thị dị nghị. Tại Dương Húc Minh yêu cầu xuống, vô luận là Vương Linh vẫn là Vương Linh mẫu thân, bọn họ cũng không biết Dương Húc Minh cứu được Vương Linh sự tình. Duy nhất người biết chuyện, chỉ có Vương Linh phụ thân. Mang theo Ứng Tư Tuyết sau khi xuống xe, Dương Húc Minh không có trì hoãn, lập tức hướng phía sau thôn đi đến. Hắn một lần nữa về tới cái kia chôn lấy phụ thân quan tài đất trống, bắt đầu điều tra hiện trường. Nơi này là nghi thức khu vực hạch tâm nhất, nếu như nghi thức thật thành công, vậy cái này khẳng định sẽ lưu lại dấu vết. Nhưng mà Dương Húc Minh nghiêm túc tìm kiếm một vòng, đều không có thể tìm tới bất kỳ nghi thức thành công sẽ lưu lại dấu vết. Rất hiển nhiên, trừ phi Từ Huyên nghi thức không có ở nơi này tiến hành, nếu không từ tình huống hiện trường đến xem, từ trèo lên nghi thức đồng thời không thành công. Nhưng Dương Húc Minh như cũ không yên lòng, trong thôn lần lượt đi dạo một vòng lại một vòng. Trong thôn hết thảy bình thường. Tất cả vật sống tất cả đều còn sống, vô luận là người vẫn là gà vịt heo chó loại này gia cầm, tất cả đều rất bình thường, cũng không có ai đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Mà lại suy nghĩ kỹ một chút, nếu như từ doanh nghi thức thật thành công, cái kia toàn bộ Huyền Sơn tổ người đều phải chết, không có khả năng duy trì hiện tại loại này hết thảy bình thường bộ dáng, sở dĩ thật chính là mình quá lo lắng a. Dương Húc Minh trong thôn chờ đợi hồi lâu, đem trong thôn ngoài thôn tất cả đều lật nhìn một lần lại một lần, đều không có tìm được bất cứ dị thường nào địa phương. Mà sắc trời, đã thời gian dần trôi qua đen, Ứng Tư Tuyết sờ lấy bụng nói ra, lão công, ta bụng có chút không thoải mái, có thể là đói bụng. Hắn đáng thương nhìn lấy Dương Húc Minh, nói ra, chúng ta trở về đi. Dương Húc Minh hít khẩu khí, biết Từ Hai thật đáp cần phải trở về. Hắn cũng rõ ràng, tại Từ Huyên sự tình bên trên chính mình có chút quá tố chất thần kinh, xế chiều hôm nay, làm việc này, người ở bên ngoài nhìn tới hiển nhiên là bệnh đa nghi phát tác, nhưng là nói cho cùng, Dương Húc Minh trái tim thật vô cùng không nỡ, dù sao Từ Huyên biến mất quá dễ dàng. Dù là các đều là hợp tình hợp lý, không thành công giáng sinh Từ Huyên hoàn toàn chính xác sẽ bị Lục Lạc Chung khắc chế, tại dưới tình huống đó, Từ Huyên hoàn toàn chính xác sẽ không lực phản kháng chết đi, nhưng Dương Húc Minh vẫn cảm thấy, đây hết thảy đều quá thuận lợi đến. Đơn giản tựa như là chàng đã sớm tập luyện tốt hí kịch, mà hắn, chính là cái kia bị che đậy tại hí kịch bên trong nhân vật chính. Chương 632, Lục Lạc Chung âm thanh, mang theo Ứng Tư Tuyết một lần nữa trở lại trên xe, Dương Húc Minh quyết định rời đi. Lúc này sắc trời, đã bắt đầu ảm đạm, cuối tháng 11 đã tiến nhập đầu mùa đông, trời tối rất sớm. Dương Húc Minh dù sao mang theo một cái phụ nữ có thai, vô luận từ bất kỳ góc độ tới nói đều không nên ở bên ngoài qua đêm. Hắn phát động ô tô, chở tay lái phụ Ứng Tư Tuyết rời đi. Mặc dù Vương Linh một nhà nhiệt tình mời bọn họ ăn xong cơm tối lại đi, nhưng Ứng Tư Tuyết nói từ bụng có chút không thoải mái, muốn mau sớm về thành. Dương Húc Minh cũng chỉ đành chối từ đi Vương Linh người nhà, lóe lên đại đèn xe hơi chạy tại trên đường núi, rời đi Huyền Sơn Tổ. Khi bọn hắn tụ hợp vào đường cái lúc, sắc trời đã hoàn toàn đen kịt, trong màn đêm dãy núi tĩnh mịch vô cùng, cách xa thành thị tiếng động lớn máy. Dương Húc Minh bọn hắn lái xe chạy ở đây đầu hơi có vẻ hoang vu nhựa đường trên đường, dùng tốc độ nhanh nhất hướng phía trong thành tiến lên, bởi vì tay lái phụ Ứng Tư Tuyết một mực ôm bụng, biểu lộ rất khó chịu thấp giọng thở hào hển, rất thống khổ bộ dáng. Tại Huyền Sơn Tổ thời điểm, hắn còn vẻn vẹn chỉ là có chút không quá dễ chịu, nhưng là theo thời gian trôi qua, loại này cảm giác không thoải mái càng ngày càng mãnh liệt, đến lúc này, thậm chí đã mãnh liệt đến nhường Ứng Tư Tuyết ôm bụng, một mặt thống khổ thấp giọng thở dốc trình độ. Lái xe Dương Húc Minh có chút khẩn trương, lại có chút sợ hãi, thành tựu phụ nữ có thai Ứng Tư Tuyết đột nhiên xuất hiện dạng này đau bụng tình huống, đây là xảy ra chuyện gì? Bởi vì chính mình mang nàng đi ra quá lâu nguyên nhân. Động thai khí vẫn là nghiêm trọng hơn kết quả, Dương Húc Minh lo lắng kinh hoàng được giống như kiến bò trên chảo nóng, hận không thể lập tức dài ra cánh bay đến trong thành, đem Ứng Tư Tuyết đưa đến bệnh viện nhìn xem. Phía trước trên đường ngẫu nhiên xuất hiện đèn xe, đem ghế lái Dương Húc Minh phản chiếu sắc mặt trắng bệch, nội tâm của hắn vô cùng thống khổ. Bên người trên ghế lái phụ Ứng Tư Tuyết tiếng thở dốc càng ngày càng thống khổ, thậm chí ngay cả thân thể cũng bắt đầu phát run. Cái kia thống khổ tiếng thở dốc, mỗi một lần vang lên, đều giống như bén nhọn kim đâm tại Dương Húc Minh trong trái tim, nhường trái tim của hắn vặn vẹo đau đớn. Chính mình hài. Chính mình cái này thứ ba đứa hài tử, ô tô, tại vào thành con đường bên trên phi nhanh lấy. Dương Húc Minh bên người Ứng Tư Tuyết đã thời gian dần trôi qua dừng lại thống khổ tiếng thở dốc, thân thể cũng không hề ách run, nhưng ngoại trừ nặng nề tiếng hít thở bên ngoài, lại không có bất kỳ cái gì cái khác phản ứng, hôn mê. Dương Húc Minh thống khổ nhắm mắt lại, nội tâm một trận quặn đau. Nắm tay lái tay càng là gân xanh nổi lên, đối với hướng lái tới đèn xe ánh đèn, đem nét mặt của hắn phản chiếu trắng xám mà đáng sợ, giống như một đầu kinh khủng ác quỷ, nhưng trong xe lại an tĩnh. Tay lái phụ Ứng Tư Tuyết nặng nề ngủ thiếp đi, chỉ có tiếng hít thở vang lên, lái xe Dương Húc Minh hờ hững nhìn chằm chằm phía trước, giống như là cái gì cũng không có phát sinh, không có bất kỳ cái gì lời nói, trong xe vô cùng an tĩnh. Cuối cùng, ô tô rốt cục lái vào nội thành, đứng tại bệnh viện cao ốc bên ngoài, Dương Húc Minh bình tĩnh mở cửa xe, bình tĩnh đem tay lái phụ ngủ say Ứng Tư Tuyết bế lên, ôm hắn đi vào phòng cấp cứu, tỉnh táo giống như là không có có cảm tình máy móc. Nửa tiếng sau, bệnh viện hành lang bên trên, Dương Húc Minh cúi đầu, lặng lặng ngồi tại dưới ánh đèn lờ mờ, chờ đợi phòng cấp cứu bên trong kết quả. Hành lang bên trên âm lãnh ánh đèn, đem cái bóng của hắn ném ngồi trên mặt đất, giống như một cái vặn vẹo quái vật. Trong đêm bệnh viện rất yên tĩnh, an tĩnh không nghe được quá nhiều thanh âm, Dương Húc Minh ngồi lặng lặng, chờ đợi kết quả. Nhưng mà kết quả như thế nào, trong lòng của hắn sớm đã minh bạch reng reng reng, yên tĩnh trên hành lang, chẳng biết lúc nào vang lên kỳ quái tiếng chuông. Cúi đầu ngồi Dương Húc Minh sắc mặt ngây ngô, xuất thần đang suy nghĩ cái gì, không có nghe được cái kia tiếng chuông. Thế nhưng tiếng chuông cũng không hề rời đi, cũng không có biến mất, ngược lại là trục dần dần tiếp cận, reng reng reng từng cái reng reng reng chuông chuông thanh thúy tiếng chuông, xen lẫn chậm chạp tiếng bước chân, tại hành lang khác đầu vang lên, trong không khí nhiệt độ trở nên lạnh nhiều. Dương Húc Minh ngửi được trong không khí bay tới, nhàn nhạt mùi máu tươi. Lần này, hắn rốt cục nghe được tiếng bước chân kia cùng lục lạc chuông âm thanh. Theo bản năng ngẩng đầu, Dương Húc Minh nhìn về phía cuối hành lang, ở đó, chẳng biết lúc nào xuất hiện từng huyết y đấu sử thân ảnh, treo lục lạc chuông chiêu hồn phiên, trong tay của đối phương nhẹ nhàng lung lay, mỗi một lần lay động, liền vang lên trận thanh thúy tiếng chuông, huyết hồng sắc đấu bồng biên giới trọng hạ màu đỏ vải, che cản đạo này bóng người cao lớn khuôn mặt, nhưng nhìn thấy đạo này máu bóng người màu đỏ trong nháy mắt, Dương Húc Minh cũng đã nhận ra thân phận của đối phương. Dương Húc Minh kinh ngạc đứng lên, có chút khó có thể tin nhìn lấy cuối hành lang phụ thân, vô luận nghi thức thành công hay không, theo thi thể tan rã, cái kia phụ thân linh hồn cũng sẽ biến mất mới đúng. Vì cái gì hắn còn sẽ xuất hiện ở đây đâu này? Một giây sau, hắn rốt cục thấy được không giống nhau địa phương, cuối hành lang huyết y đấu năm thân ảnh là hơi mờ, thậm chí có thể xuyên thấu qua thân ảnh của nó nhìn thấy sau lưng nó vách tường. Rất hiển nhiên, lúc này bồi hồi ở đó cũng không phải là lệ quỷ, vẻn vẹn chỉ là lưu lại chấp niệm tàn niệm a. Dương Húc Minh chậm rãi cúi đầu, lẩm bẩm nói, cha, ngươi là đến chứ trách ta a. Ta lại một lần thất trách, không thể bảo trụ con của mình, nhưng mà cuối hành lang huyết y đấu năm cái là đứng ở nơi đó, nhìn lấy hắn, cũng không đến, trong tay đối phương chiêu hồn phiên, nhẹ nhàng đong đưa lấy. Dương Húc Minh nghe được một cái khàn khàn, trầm thấp, thanh âm đứt quãng, là... Cái kia thanh âm đứt quãng, giống như là nhận lấy mãnh liệt tín hiệu quấy nhiễu thông tin nhiều lần đoạn, cơ hồ không cách nào nhận ra nguyên bản thông tin nội dung. Dương Húc Minh ánh mắt kinh ngạc bên trong, cuối hành lang phụ thân dùng sức nắm chặt chiêu hồn phiên, tự hồ tại liều mạng phản kháng lấy lực lượng nào đó, nhưng một giây sau, hắn phản kháng thất bại, huyết y đấu bồng thân ảnh chậm rãi giảm đi, vô luận hắn như thế nào giãy giụa, nhưng vẫn là biến mất. Biến mất tại trên hành lang, Dương Húc Minh duy nghe được là câu đứt quãng, hoàn toàn nghe không ra nguyên ý kỳ quái lời nói, nghỉ ngơi. Mờ mịt đứng ở trong hành lang, Dương Húc Minh giật mình, nghỉ ngơi. Cứu. Phụ thân đột nhiên xuất hiện, là muốn nói với hắn cái gì không? Đây là ý gì? Chẳng lẽ phụ thân là, muốn nói, hắn tan rã là giả, muốn Dương Húc Minh đi cứu hắn. Có thế Dương Húc Minh nghiêm túc kiểm tra qua, cổ kia tan rã thi thể đích thật là phụ thân di hài, tuyệt không có khả năng có sai. Dù sao loại kia có được cường đại lệ quỷ lực lượng thi thể, tuyệt đối không cách nào giả mạo, như thế phụ thân đến cùng muốn cùng hắn nói cái gì đó. Dương Húc Minh nhíu mày trầm tư, ý đồ muốn ra một kết quả, nhưng vào lúc này, phía sau hắn phòng cấp cứu đại đẩy ra, bác sĩ cùng y tá đẩy sắc mặt trắng bệch Ứng Tư Tuyết đi ra. Bác sĩ hỏi, ai là Ứng Tư Tuyết gia thuộc người nhà? Dương Húc Minh liền vội vàng xoay người, chính là ta, bác sĩ nhìn lấy hắn, nói ra, ngoài ý muốn sinh non mời nén bi thương Dương Húc Minh đại não ông một tiếng. Trống không, Chương 633, tóc dài tới eo, ba càng cầu lưỡi dao nguyệt phiếu, giữa trưa ánh mặt trời, chiếu vào bệnh viện trong phòng bệnh, trên giường bệnh nữ hài nghiêng đầu một chút, mặt tái nhợt bên trên lộ ra hư nhược tiếu dung, ngươi cái này gọt quả táo kỹ thuật cũng quá tệ a. Trước giường bệnh, Dương Húc Minh đang dùng tiểu đao gọt lấy quả táo, nghe được Ứng Tư Tuyết lời nói về sau, hắn trầm mặt mấy giây, cười cười, ta trước kia thật lợi hại, trong tay hắn quả táo đã được hắn liền dây lưng thịt lột đống lớn, cái đầu đều rút nhỏ, Ứng Tư Tuyết hỏi, vậy bây giờ thế nào không lợi hại? Lòng rối loạn a. Dương Húc Minh không nói gì, nhìn thấy hắn dạng này, Ứng Tư Tuyết hít khẩu khí, đưa tay sờ sờ đầu của hắn, nói ra, không phải đã nói rồi sao? Lại lần nữa sinh một cái chính là, đừng như vậy uể oải, ngẩng đầu, vui vẻ lên chút. Không phải liền là ngoài ý muốn sảy thai mà thôi, đầu năm nay tuổi trẻ nữ sinh nạo thai thì thôi đi, chúng ta coi như thể nghiệm còn lại thanh niên sinh sống, ngươi cũng không phải không dựng không dục, lại thắng một cái đối với ngươi mà nói không khó a. Ứng Tư Tuyết khẽ cười nói, vừa vặn lần này chúng ta có thể hảo hảo chuẩn bị dựng, ưu sinh ưu dục. Nói không chừng sinh ra tới bảo bảo còn muốn càng kiện khang thông minh đâu này. Dương Húc Minh hít khẩu khí, đem gọt xong quả táo đưa cho Ứng Tư Tuyết, nói ra, ngươi ngược lại là một điểm đều không lo lắng a, bất quá nói cũng đúng, sự tình đều phát chủ, lại thế nào xoắn xuýt cũng vô dụng. Ứng Tư Tuyết nhìn thấy Dương Húc Minh dạng này, lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu, dạng này mới ngoan đến, để người ta sờ đầu một cái. Ứng Tư Tuyết cười hì hì sờ lấy Dương Húc Minh đầu, giống như là người tỷ tỷ đang an ủi đệ đệ. Mặc dù từ hai người tuổi tác đến xem, Ứng Tư Tuyết đích thật là tỷ tỷ, nhưng Dương Húc Minh luôn cảm thấy là lạ. Ứng Tư Tuyết giống như càng ngày càng thành thục, không hề giống như trước đó như thế nhảy thoát a. Đúng lúc này, cửa phòng bệnh bị nhẹ nhàng đẩy ra, hai cái đầu lặng lẽ mò vào. Dương Húc Minh xoay người, thấy được Cố Văn cùng Dưỡng Lộ. Hai người nữ sinh này đang cười hì hì ghé vào cạnh cửa, dò xét cái đầu nhìn lấy hắn, Dương lão sư giữa trưa tốt. Dương Húc Minh liếc mắt, vào đi. Bởi vì Ứng Tư Tuyết ngoài ý muốn sinh non nguyên nhân, Dương Húc Minh chỉ lại phải hướng trường học xin nghỉ, mà chuyện này bị lớp học học sinh sau khi biết, Cố Văn cùng Duẩn Lộ hai người liền la hét phải tới thăm sư mẫu. Dương Húc Minh cũng liền không có chối từ, đem số phòng bệnh nói cho bọn họ, làm cho các nàng giữa trưa tan học lúc tới bệnh viện, nhìn đồng hồ, quả nhiên đã 12 giờ rưỡi. Dương Húc Minh đứng dậy, đem chỗ ngồi nhường cho hai nữ sinh, đồng thời vì là song phương dẫn tiếng thoáng cái. Trên giường bệnh Ứng Tư Tuyết mỉm cười, ta nghe A Minh nói qua các ngươi. Cố Văn cùng Duẩn Lộ ngồi ở giường phía trước, cười hắc hắc nói, có chút câu nệ, bọn họ cũng không tiện nói sinh non sự tình, liền hàn huyên trò chuyện trong trường học sự tình. Cố Văn nói ra, Dương lão sư, ngươi lần này cần xin mấy ngày nghỉ ngơi a. Ngươi không tới lên lớp, tất cả mọi người rất không vui đâu này. Dương Húc Minh liếc mắt, đậu đen rau muốn nói dối cũng muốn giảng cơ bản pháp được không? Ta giảng bài thời điểm, toàn lớp tối thiểu có nửa người đang ngẩn người, đừng nói cho ta giống như rất được hoan nghênh như vậy. Cố Văn cười hắc hắc, liền là bởi vì Dương lão sư ngươi mặc kệ mọi người thất thần, sở dĩ mọi người đoán thích ngươi lên lớp bên trên ngươi khóa thoải mái nhất, muốn nghe liền nghe không muốn nghe liền ngẩn người, căn bản không cần lo lắng bị điểm danh. Cố Văn lời nói, nghe được Ứng Tư Tuyết nhịn không được bật cười, cái khác Dương Húc Minh mắt trợn trắng, lười nhác đậu đen rau muống hai cái này tiểu nữ sinh. Mà Duẩn Lộ thì hâm mộ nhìn lấy trên giường bệnh Ứng Tư Tuyết, nói ra, sư mẫu ngươi chất tóc thật tuyệt a, tóc dài như vậy, chất tóc còn như thế tốt, ngươi dùng nhãn hiệu gì nước gội đầu a? Ứng Tư Tuyết có chút cười, gọi ta là tỷ tỷ là được, khỏi cần kêu cái gì sư mẫu, thật giống như ta rất lớn tuổi như vậy. Duẩn Lộ liên tục gật đầu, ừ, tốt. Cố Văn thì nhìn từ trên xuống dưới Ứng Tư Tuyết tóc, cũng rất kinh ngạc, tỷ tỷ tóc của ngươi hoàn toàn không phân nhánh, vừa dày vừa trơn. Thật xinh đẹp a. Ba cái nữ tính bắt đầu thảo luận tóc cùng da thịt bảo dưỡng, loại lời này đề Dương Húc Minh liền xen vào chỗ trống cũng không có, trực tiếp đứng tại bên cạnh chơi điện thoại di động, không đi trộn lẫn các nàng đề. Hắn đang tự hỏi, muốn làm sao theo lão mụ nói Ứng Tư Tuyết sinh non chuyện này. Nếu để cho lão mụ biết tin dữ này, lão mụ đoán chừng sẽ rất khó chịu, nhưng lại không thể một mực không nói a. Dương Húc Minh rất xoắn xuýt, càng nghĩ, cuối cùng vẫn quyết định không nói. Chờ lão mụ đến Quý Châu lại cùng với nàng thẳng thắn. Hiện tại cùng với nàng nói cũng vô ích, hắn sẽ còn lo lắng suông. Ngồi tại trong phòng bệnh chơi điện thoại di động, ngẫu nhiên theo Cố Văn bọn họ trò chuyện hai câu, căn cứ Cố Văn thuyết pháp, Vương Linh tự hồ dự định trực tiếp đi nơi khác làm công, đã không nghĩ trở về đi học, Mặc dù đối với cái này Vương Linh cũng không thuộc, quen thuộc, nhưng một cái thành tích còn không sai Diệu Linh thiếu nữ không cách nào hoàn thành việc học liền muốn đi nơi khác làm công, tin tức này vẫn là để Dương Húc Minh có chút thổn thức. Rất nhanh, thời gian nhanh đến 2 giờ đồng hồ, Cố Văn cùng Dũng Lộ buổi chiều còn có lớp, hai người nhân tiện nói đừng rời bỏ, đưa mắt nhìn hai cái này tiểu nữ sinh rời đi, trên giường bệnh Ứng Tư Tuyết khẽ cười nói, tuổi trẻ thật tốt Dương lão sư, nhìn đến nơi này đồ vật thanh xuân tịnh lệ tiểu cô nương, ngươi có thể hay không sao động đâu này. Dương Húc Minh im lặng nhìn lấy hắn, nói ra, loại này chưa qua nhân sự, không có ngực không mông tiểu thí hài, có cái gì sao động, ngươi sẽ đối với còn không có chính mộng, lại xanh lại chắc xanh quả táo chảy nước miếng a. Ứng Tư Tuyết liếm môi một cái, cười đến rất vui vẻ, sẽ nha. Xanh quả táo món ngon nhất, chín mọng sau đó trái lại không có cái kia có mùi vị đó đây. Dương Húc Minh ghét bỏ nhìn lấy hắn, nói ra, như ngươi loại này phát biểu rất nguy hiểm a, chính thái khống quái a di, cẩn thận cảnh sát đem ngươi bắt vào đi. Ứng Tư Tuyết hì hì cười, không bị phát hiện không cũng không phải là phạm tội a. Hai người lẫn nhau đậu đen rau muốn lấy, vui đùa, thời gian rất nhanh tới 3 giờ chiều thời gian này, là Ứng Tư Tuyết xuất viện thời gian. Mặc dù bác sĩ đề nghị ở nửa một ngày, nhưng Ứng Tư Tuyết lại không nghĩ tại tràn ngập mùi nước khử trùng bệnh viện trong phòng bệnh chờ lâu. Dù sao tình huống của nàng cũng không nghiêm trọng, đi về nhà tĩnh dưỡng mấy ngày là khỏe, vừa vặn bệnh viện giường ngủ cũng khẩn trương, sở dĩ bác sĩ liền không có cản hắn, trực tiếp đồng ý hắn xuất viện. Làm Dương Húc Minh viện bước chân còn có chút mềm Ứng Tư Tuyết xuống lầu lúc, bệnh viện cao ốc tiền nhân người tới hướng, chính là nóng mà thời điểm, hắn cẩn thận viện Ứng Tư Tuyết lên tay lái phụ, giúp nàng trói thật an toàn mang, lúc này mới tha, qua xe một vòng hướng phía ghế lái đi đến. Nhưng ngay tại tay của hắn đặt ở cửa xe đem thụ thương lúc, hắn giật mình, cửa kiến xe cái bóng bên trong, một đạo bóng người quen thuộc lẳng lặng đứng tại phía sau hắn cách đó không xa, không tiếng động nhìn lấy hắn. Dương Húc Minh theo bản năng xoay người, lại không cách nào tại cách đó không xa dưới gốc cây kia nhìn đến bất cứ người nào ảnh, tự hồ ban nãy hết thảy chỉ là hắn ảo giác, nhưng vừa vặn tên kia rõ ràng là Lâm Tông Lễ a. Dương Húc Minh nhíu mày, Lâm Tông Lễ gia hỏa này tới tìm hắn. Có chuyện gì không? Chương 634, Tâm Hữu Linh Tê, bốn càng cầu lưỡi dao nguyệt phiếu, Dương Húc Minh nửa ngày không lên xe, nhưng trong xe Ứng Tư Tuyết có chút hiếu kỳ, hắn lấy tay gõ gõ loa, ô tô vang lên tiếng kèn đem trong trầm tư Dương Húc Minh dọa hạ nhảy một cái, hắn mở cửa xe, quýnh nhưng nhìn lấy trong xe Ứng Tư Tuyết, hỏi, làm gì làm ta sợ? Tay lái phụ Ứng Tư Tuyết hít khẩu khí, nói ra, lão nhân gia đứng tại bên cạnh diễn thạch điêu a. Thế nào nửa ngày không được a? Dương Húc Minh lần nữa nhìn phía sau, nhưng mà hắn vẫn như cũ cái gì đều không nhìn thấy, vô luận là tại dưới gốc cây kia, vẫn là tại địa phương khác. Trong tầm mắt hoàn toàn không nhìn thấy Lâm Tông Lễ thân ảnh, tự hồ ban nãy cái kia kinh hồng một cảnh nhìn thấy cảnh tượng, vẻn vẹn chỉ là hắn ảo giác. Bất đắc dĩ ngồi vào ghế lái, Dương Húc Minh nói ra, ta ban nãy giống như nhìn thấy Lâm Tông Lễ. Hắn một bên phát động ô tô, vừa nói, nhưng là quay đầu tên kia đã không thấy tăm hơi, không biết chạy đi đâu, tay lái phụ Ứng Tư Tuyết hơi nheo mắt, lộ ra tiếu dung, nga. Lâm Tông Lễ, hắn cũng nhìn chung quanh, vừa cười vừa nói, nhà kia băng vậy mà tới tìm ngươi thật thú vị a, chẳng lẽ hắn yêu ngươi? Vẫn là nói, dự định để ngươi đến kế thừa Vô Thường Lục. Dương Húc Minh không lời nhún vai, lại nhìn chung quanh, vẫn như cũ không nhìn thấy Lâm Tông Lễ thân ảnh sau đó, lúc này mới đem xe lái vào chỗ đậu xe, ai biết hắn, Dương Húc Minh cẩn thận né tránh lấy trong bệnh viện người đi đường, nói ra tên kia lải nhải, trời mới biết muốn làm gì, nói không chừng chỉ là ngẫu nhiên gặp phải. Căn bản không phải hướng ta tới, nếu thật là tới tìm ta, khẳng định sẽ trực tiếp tới, mà không phải đứng ở đằng xa nhìn lấy. Dương Húc Minh nói xong, đem xe lái ra khỏi bệnh viện, hướng phía nhà phương hướng chạy tới, mà tay lái phụ Ứng Tư Tuyết lệch ra cái đầu, nhìn ngoài cửa sổ, hơi nhếch khóe môi lên lên. Hắn nói ra, đúng rồi, Lâm Tông Lễ còn có cái muội muội còn sống đúng không? Ứng Tư Tuyết ngẹo đầu, nhìn về phía Dương Húc Minh, ngươi theo muội muội nàng còn có liên hệ a? Dương Húc Minh sửng sốt thoáng cái, ngươi là nói Lâm Thu a? Không, đã rất lâu không có liên hệ, làm sao vậy? Ứng Tư Tuyết mỉm cười, Lâm Tông Lễ giúp chúng ta như vậy nhiều bận biệu, mặc dù không thể cảm tạ hắn, nhưng có thể cảm tạ nhà hắn người. Muốn hay không đi gọi Lâm Thu đi ra họp gặp? Dương Húc Minh nghĩ nghĩ, lắc đầu, được rồi, hiện tại cũng khai giảng quý, Lâm Thu đoán chừng hồi quý dương đi học, mà lại ngươi bây giờ phải thật tốt thể nuôi, cũng đừng chơi đùa lung tung. Lâm Tông Lễ tên kia thần thần bí bí, trời mới biết hắn xuất quỷ nhập thần đang làm gì, nói không chừng là đến bệnh viện sưu tầm dân ca lấy tài liệu. Không nhất định là tới tìm chúng ta, nếu thật là tới tìm chúng ta, khẳng định liền trực tiếp tới, không cần thiết che che lấp lấp, Dương Húc Minh lời nói, nhưng Ứng Tư Tuyết nhẹ gật đầu. Tốt a, nghe ngươi, ai bảo ngươi là lão, đây, hắn khẽ cười nói, lão nói lời có thế nhất định muốn nghe, Dương Húc Minh liếc mắt, vì đúng lý hắn trêu chọc, lái xe trở lại Hưng Diệp cư xá về sau, Dương Húc Minh dừng xe ở nhà để xe, đỡ lấy Ứng Tư Tuyết lên lầu, phục thị Ứng Tư Tuyết đổi tốt quần áo nằm lên phía sau giường, Dương Húc Minh đem điều khiển cầm tới, Ứng Tư Tuyết phòng ngủ giường lớn chính đối vách tường bên trên, treo một cái tivi LCD, Dương Húc Minh mở tivi, nói ra, ngươi trước tiên ở nhà phải xem tivi, ta đi cấp siêu thị mua thức ăn. Buổi tối muốn ăn cái gì? Ứng Tư Tuyết nghiêng đầu muốn, nói ra, chặt tiêu đầu cá, rau xào thịt, còn có thịt kho tàu, Ngô hôm nay muốn đổi khẩu vị a. Dương Húc Minh nói ra, cũng được, bất quá trong nhà chua canh hết rồi, ngươi muốn chua canh vẫn là đậu tiêu. Quý Châu bên này cư dân một dạng không ăn ăn mặn canh, thích ăn món chay chua canh hoặc là món chay đậu tiêu, Ứng Tư Tuyết càng là mỗi bữa đều không thể rời bỏ. Cơ hồ ngừng lại cũng phải có hai cái này trong thức ăn một cái. Đối mặt Dương Húc Minh hỏi thăm, Ứng Tư Tuyết nghĩ nghĩ, nói ra, cũng không cần, ngươi mua chút rau xanh đậu hũ cho ta nấu rau xanh đậu hũ canh uống đi, ta hôm qua nếm nếm phát hiện rau xanh đậu hũ canh cũng rất uống ngon. Dương Húc Minh hơi kinh ngạc, nghiêm túc sao vậy được rồi, quay lại muốn uống chua canh cũng đừng trách ta không mua a. Giúp Ứng Tư Tuyết chỉnh lý tốt quần áo về sau, Dương Húc Minh lúc này mới trước khi ra cửa hướng phụ cận siêu thị mua thức ăn. Mặc dù kề bên này liền có một cái chợ bán thức ăn, nhưng hắn một không sẽ mặc cả, hai sẽ không chọc đồ ăn, vì là ý đồ bớt việc, mỗi lần đều là trực tiếp đi siêu thị mua thức ăn. Trên đường, Dương Húc Minh nhìn lấy trên đường phố người tới lui lưu, nghĩ nghĩ, lấy ra điện thoại mở ra trên điện thoại di động một cái tiểu thuyết đọc phần mềm. Mở ra về sau, hắn trên giá sách duy một quyển sách chính là Lâm Tông Lễ quyển kia, Dương Húc Minh cũng không có nhìn tiểu thuyết mới tốt. Đào loạt cái này áp đều chỉ là vì chú ý Lâm Tông Lễ gia hỏa này, đang nhìn ghi chép đổi mới giới diện bên trên, gợi ý Lâm Tông Lễ mới nhất đổi mới chương tiết tiêu đề, nhưng mà lại không phải mang con số loại kia tiểu thuyết chương tiết, ngược lại là rảnh rỗi xả đạm loại kia đơn chương. Đề mục lạc bằng hữu của ta gần nhất trong nhà xảy ra chút sự tình, nhìn thấy cái này tiêu đề, Dương Húc Minh có chút hiếu kỳ, gia hỏa này đều biến thành quỷ, nhà bạn bên trong xảy ra chuyện cùng nó có quan hệ a? Mà lại cái này cách thức nhìn hoàn toàn chính là một trương giấy nghỉ phép a. Gia hỏa này hoàn toàn là khi dễ độc giả không biết hắn là quỷ, cho nên mới biên loại chuyện hoang đường này gạt người a. Dương Húc Minh mở ra chương này, muốn nhìn một chút cái này quỷ thế nào bịa đặt khóc thảm, nhưng mà chương tiết nội dung bắt đầu thêm chở trong nháy mắt, kẹp lại vài giây sau, áp trực tiếp sụp đổ, màn hình điện thoại di động nội dung trực tiếp đánh trở về chủ giới diện, Dương Húc Minh lại điểm hai lần áp. Lại phát hiện hệ thống nhắc nhở ngay tại giữ gìn, MMMMM. Hộ khách hạng một sao. Đây là cái gì cứt chó phần mềm a, dễ dàng như vậy, cũng không có bộ phận kỹ thuật sao. Dương Húc Minh chỉ có thế thu hồi điện thoại, từ bỏ nhìn Lâm Tông Lễ đơn chương ý nghĩ, nhìn tại thành phố bệnh viện lúc, Lâm Tông Lễ quả nhiên chỉ là đi ngang qua, căn bản không phải đi tìm hắn, lại còn có rảnh khóc thảm viết giấy nghỉ phép, liền biến thành quỷ đều muốn quyệt canh. Gia hỏa này cũng không có trong tưởng tượng như thế trách nhiệm a, bất quá nói đến, gia hỏa này biến thành quỷ vẫn còn duy trì đổi mới, như thế hắn tiền thù lao sẽ chuyển cho ai đâu này, sẽ không bị Lâm Thu cái kia tiểu ni tử đen ăn đen đi. Dù sao Lâm Tông Lễ phụ mẫu giống như còn không biết nhi tử biến thành quỷ sự tình, Dương Húc Minh một bên suy nghĩ miên man, vừa đi vào siêu thị, trực tiếp tiến về sinh tươi khu, hắn cũng không thích một người đi dạo siêu thị. Đi dạo siêu thị loại chuyện này vẫn là muốn hai người cùng một chỗ mới có bạn, nhưng bây giờ Ứng Tư Tuyết nằm trên giường nghỉ ngơi, cũng chỉ có thể hắn tự mình một người đến. Dựa theo Ứng Tư Tuyết yêu cầu, Dương Húc Minh mua đủ tất cả đồ ăn cùng đồ gia vị, thuận tiện mua mấy bình sữa bò, cái này mới rời khỏi siêu thị. Về đến trong nhà lúc, đã 5 giờ chiều, làm Dương Húc Minh làm tốt đồ ăn, đã trời tối. Ứng Tư Tuyết viện dưới bậc thang tầng, hít hít trong không khí phản mùi tức ăn thơm. Thơm quá a, lão lão công ngươi tài nấu ăn tiến bộ rất nhiều a, Ứng Tư Tuyết cười híp mắt khích lệ nói, Dương Húc Minh liếc mắt, không phải đều là thế này phải không, hắn trực tiếp đem câu nói này làm hư giả nịnh nọt, dọn xong phản đồ ăn, Dương Húc Minh nói ra, tốt, có thể ăn, cái mũi của ngươi vẫn rất linh, ta vừa vặn chuẩn bị cho tốt ngươi liền xuống. Ứng Tư Tuyết cười đến rất ôn nhu, bởi vì tâm hữu linh tê. Chương 635, sinh tử ghi chép, đen kịt trong hẻm nhỏ, quạng cuẻ không người. Dương Húc Minh kinh ngạc đứng tại trong bóng tối, nghe được hẻm nhỏ chỗ sâu truyền đến trầm thấp tiếng khóc kia vô cùng quen thuộc, lại tựa hồ như vô cùng lạ lẫm, nhưng là nghe được cái này tiếng khóc về sau, Dương Húc Minh trái tim theo bản năng quặn đau, tựa hồ là vô cùng người trọng yếu, hắn theo bản năng đi lên phía trước, không ngừng hướng phía hẻm nhỏ chỗ sâu đi, nhưng mà trong hẻm nhỏ đen như mực, tựa hồ vô cùng vô tận, vô luận hắn đi được bao lâu, thủy chung không cách nào đi đến bờ bến. Ngược lại là tiếng khóc kia như vậy bình cách hắn càng ngày càng xa, tự hồ không được bao lâu, cái kia gào khóc nữ hài liền muốn triệt để rời đi thế giới của hắn. Không hiểu nôn nóng cùng sợ hãi, đánh lên Dương Húc Minh nội tâm, hắn lo lắng hô lên, ngươi đến cùng là ai? Ngươi đến cùng là ai a? Hắn đối với lấy hẻm nhỏ bờ bến liều mạng hò hét, nhưng mà hắc ám hẻm nhỏ chỗ sâu không có bất kỳ cái gì trả lời, chỉ là tiếng khóc kia tự hồ càng thêm bi thương. Đồng thời cách hắn càng xa hơn, Dương Húc Minh vô cùng vội vàng sao động, liều mạng tại trong bóng tối phi nước đại lấy, muốn đuổi kịp tiếng khóc kia, nhưng vô luận hắn chạy thế nào, tiếng khóc kia đều cách hắn càng ngày càng xa. Cuối cùng, Dương Húc Minh cảm giác mình đạp phải cái gì đồ vật. Trong bóng tối, hắn chật vật ngã nhào xuống đất bên trên, rơi toàn thân đau đớn, hốt hoảng a đứng dậy đến, Dương Húc Minh vội vàng nhìn về phía sau lưng, cái này mới nhìn rõ chính mình đạp phải là ai. Máu me khắp người Lâm Tông Lễ, máu me khắp người Lâm Tông Lễ đang cuộn mình tại trong bóng tối, giống như là gặp một loại nào đó tra tấn, thân thể đang không ngừng rạn nứt. Dương Húc Minh nhìn thấy hắn đồng thời, hắn ngay tại chật vật bưng bít lấy cổ, liều mạng phát ra khàn giọng tiếng rống, Dương Húc Dương. Dương Húc Minh. Trong bóng tối, Lâm Tông Lễ khàn khàn cuốn họng liều mạng hô, sinh tử ghi chép, đang chấn động. Nhanh đi nhìn, sinh tử ghi chép. Dương. Húc Minh một mặt hoảng sợ nhìn lấy Lâm Tông Lễ thân ảnh dần dần trở nên trong suốt, cuối cùng hoàn toàn biến mất tại trong tầm mắt, cảm nhận được không cùng một hóa so sợ hãi. Sinh tử ghi chép, hắn bỗng nhiên từ trên giường ngồi dậy, lúc này mới phát hiện chính mình ngay tại làm ác mộng. Bên người nằm thiếu nữ ngủ được rất yên tĩnh, nhẹ nhàng tiếng hít thở tại an tĩnh trong đêm tối rõ ràng có thể nghe. Dương Húc Minh cẩn thận giúp nàng đắp chăn xong, lúc này mới thận trọng xuống giường. Hất lên áo ngủ hướng phía ngoài phòng ngủ mặt đi đến, sinh tử ghi chép, ban nãy trong cơn ác mộng phát sinh sự tình, Dương Húc Minh đã nhanh muốn hồi ức không đứng dậy, hắn chỉ nhớ rõ có cái nữ sinh thẳng đang khóc, mà lại còn giống như có người đang cùng chính mình nói, sinh tử ghi chép. Mặc dù cảm thấy cái này chỉ là đơn thuần một cái ác mộng, nhưng Dương Húc Minh nhưng trong lòng có chút không nỡ, dù sao, sinh tử ghi chép, cái này cuốn sách bại hoại ẩn núp đi mặc kệ đã lâu, mà từ qua lại tiếp xúc đến xem. Cái này cuốn sách bại hoại còn không phải là an vu hiện trạng cái chủng loại kia loại lương thiện, nếu như ý thức được chính mình không cách nào tìm tới tân chủ nhân, có lẽ sẽ làm ra cái gì chuyện quỷ dị. Dương Húc Minh đi vào thư phòng, đem giá sách trước tầng dưới trữ vật tầng mở ra, lấy ra một cái khóa lại hộp sắt. Thư phòng mờ nhạt trong ngọn đèn, Dương Húc Minh mở ra khóa, sau đó mở ra hộp, lấy hộp ra bên trong sinh tử ghi chép. Tay chạm đến sinh tử ghi chép lúc, Dương Húc Minh cảm nhận được một chút băng lãnh ý lạnh, hắn chần chờ, chậm rãi lật ra ngừng lại, tờ thứ nhất, trống không. Trang thứ hai, trống không. Dương Húc Minh trực tiếp lật đến trang thứ ba nội dung, vẫn như cũ trống không. Nếu như, sinh tử ghi chép, có cái gì, dị biến lời nói, hẳn là liền sẽ tại trang thứ ba nơi này xuất hiện văn tự, nhưng bây giờ cái này trang thứ ba bên trên vẫn như cũ một mảnh trống không, chưa từng xuất hiện bất kỳ văn tự. Sở dĩ ban nãy ác mộng, quả nhiên chỉ là một cái ác mộng a. Dương Húc Minh nhíu mày tự hỏi, nói không phát, đôi trắng nõn tay, lại nhẹ nhàng từ phía sau bưng kín ánh mắt của hắn, Dương Húc Minh bên tai, vang lên một cái quen thuộc tiếng cười khẽ, đoán xem ta là ai. Dương Húc Minh cười cười, khuyên. Nói ra cái chữ này trong nháy mắt, hắn ngây ngẩn cả người, sau đó có chút xấu hổ, Tư Tuyết là ngươi cái nào thế là, bưng bít lấy ánh mắt hắn tay buông xuống, thư phòng trong ngọn đèn. Ứng Tư Tuyết cười hì hì đem đầu dựng trên vai của hắn, dáng mặt của hắn nói ra, đêm muộn bên trên không ngủ được, chạy chỗ này tới làm gì a? Ứng Tư Tuyết nở nụ cười, nhưng Dương Húc Minh lại có chút xấu hổ, cái kia vừa vặn mới đem ngươi nhận lầm đối với thê tử hô lên một cái khác một cái tên của nữ nhân, cái này vô luận là tại bất kỳ tình huống gì xuống đều có thể nói là tuyệt cảnh, Nhưng Ứng Tư Tuyết lại cười hì hì nhéo nhéo mặt của hắn, nói ra, đừng vẽ mặt đau khổ, đến, cười một cái, ta cũng sẽ không nhỏ mọn như vậy, mà lại ngươi nếu như mỗi lần đều có thể đoán đúng, đó mới không có ý nghĩa. Hì hì nhìn lấy Ứng Tư Tuyết bạc không miễn cưỡng vui vẻ khuôn mặt tươi cười, Dương Húc Minh lúc này mới buông không khí, còn tốt Ứng Tư Tuyết tính cách sáng sủa, không lại so đo loại chuyện nhỏ nhặt này, nếu như đổi lại Lý Tử cùng Từ Huyên, đoán chừng gia đều muốn cho hắn đào một tầng. Hắn hít khẩu khí, đem sinh tử ghi chép, khép lại, một lần nữa thả lại trong hộp sắt, sau đó nói, ta ban nãy làm cái ác mộng, lên đến xem sinh tử ghi chép, có cái gì dị biến. Cái này sách nát vẫn muốn hố ngươi làm người dẫn đường, dạng này bày đặt ta thực sự có chút không yên lòng. Ứng Tư Tuyết từ phía sau ôm Dương Húc Minh, đầu nằm sấp trên vai của hắn, nhìn lấy cái này bị khóa vào trong hộp sắt, sinh tử ghi chép, híp mắt lại, dứt khoát đem hắn ném đi a. Ứng Tư Tuyết cười hì hì đưa ra một cái đề nghị, dùng nước thép đổ bê tông, sau đó lại chôn dưới đất sâu mấy trăm thước trong lớp đất, cam đoan hắn cũng đã không thể đi ra làm loạn. Dương Húc Minh hít khẩu khí, lắc đầu, không được a, quyển sách này vẫn là được giữ lại, không có khả năng một mực không có người dẫn đường, về sau có cơ hội, lại cho hắn tìm đáng tin cậy tân chủ nhân a, nếu không mỗi lần gặp phải sự kiện linh dị đều muốn chúng ta đi xử lý, quá phiền toái. Dương Húc Minh lời nói, nhưng Ứng Tư Tuyết nhún vai, vậy được rồi, đem hắn rút vào tầng hầm, hắn cười, vươn tay đặt ở hộp sắt bên trên, nói ra, ta đi giấu bên trên, cam đoan hắn về sau không thể làm yêu. Dương Húc Minh có chút không yên lòng, ngươi cũng không thể đụng chạm cái này cuốn sách bại hoại, vạn nhất bị âm làm sao xử lý. Vẫn là ta tới đi, Ứng Tư Tuyết nghĩ nghĩ, cái này mới thu hồi tay, nói ra, tốt a, giao cho ngươi, hắn cười híp mắt nói ra, ta cùng ngươi lên, đem cái này cuốn sách bại hoại khóa lại, bất hắn về sau gây sự, cứ như vậy, hai người rời đi thư phòng, tiến về khu vực, tầng hầm, cuối cùng tại Ứng Tư Tuyết nhìn chăm chú bên trong. Dương Húc Minh đem cái này hộp sắt chôn dưới mặt đất phòng đất xi măng xuống, trừ hắn, đại khái không ai có thể lại đem quyển sách này móc ra, mà thấy cảnh này về sau, Ứng Tư Tuyết lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu, vui vẻ khoác lên Dương Húc Minh tay, dưới mặt đất ngọn đèn hôn ám bên trong, nữ hài một đầu nhu thuận tóc dài rủ xuống đến, yêu dị mà mỹ lệ. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 636, Nháo Quỷ Sơn Thôn, ánh nắng ban mai rơi vào thiếu nữ trên người, ở sau lưng nàng ném ra một đầu cái bóng thật dài, nhưng mà đầu mùa đông ánh mặt trời cũng không thể khiến người ta cảm thấy ấm áp, bởi vì thân chỗ vách đá đỉnh nguyên nhân, khắp nơi gió rét thổi tới còn có chút lạnh, Lâm Thu đánh lấy hắt xì, trong tiếng hít thở, có màu trắng sương mù thở ra. Đi tại dạng này trong gió lạnh, hắn rụt cổ một cái, có chút khó chịu, cái này trời đang rất lạnh. Còn muốn tới chỗ như thế hắn nhìn về phía trước, tại ánh nắng sáng sớm xuống, trống trải thôn trang nhỏ tĩnh mịch không tiếng động, lộ ra không hiểu quỷ dị, Lâm Thu rùng mình một cái, Chu quỷ thôn trang a. Vì cái gì, ta muốn tới chỗ như thế a? Hắn là trong đêm từ Quý Dương chạy về rộng bàn nước, nguyên nhân, vẻn vẹn chỉ là đến từ huynh trưởng một cái tin nhắn ngắn. Một chạy mau. Hồi lục bàn thủy, đi hoang dã trung hương huyền sơn thôn. Tìm tới trong thôn bạch sắc nhân ngẫu mang đến thấy Dương Húc Minh. Không phải vậy ngươi sẽ chết. Cái tin tức này, đến từ một cái nguyên bản đã được gạch bỏ dãy số. Mà nội dung, tràn đầy quỷ dị kinh dị ý vị, tự hồ nếu như nàng không làm như vậy, liền khẳng định sẽ chết, nếu như là người bình thường phát tin nhắn, Lâm Thu sẽ không coi là thật. Nhưng cái số này đến từ hắn đã qua đời ca ca, cái này khiến hắn không cách nào coi nhẹ, huống chi trong tin nhắn ngắn nói Huyền Sơn Tổ, đây chính là đoạn thời gian trước rất hỏa dày quỷ thôn trang A không sai biệt lắm là tháng 10 ban đầu sự tình. Mọi người phát hiện tọa lạc ở lục bàn thủy thành phố hoang dã trung hương huyền sơn tổ thôn dân tất cả biến mất, toàn bộ trong thôn sở hữu người sống tất cả bốc hơi khỏi nhân gian, không có lưu xuống cái gì ngấn. Chuyện này tại lúc đó tạo thành phong ba không nhỏ, nghe nói cảnh sát toàn lực đi trinh sát, lại không có cái gì trinh sát đến, những cái kia biến mất thôn dân căn bản không biết đi nơi nào, tại bọn hắn biến mất phía trước, không cùng bất kỳ thân bằng hảo hữu liên lạc qua, biến mất về sau, cũng không có chịu đựng có thế tin tức. Cảnh sát lúc chạy đến, nhiều hộ thôn dân trong nhà, tivi vẫn như cũ phát hình tiết mục tivi, điều khiển từ xa tán rơi trên mặt đất, trên lửa lồng hấp đã thiêu khô, chỉ để lại bị cháy khét thành đen môi đồng dạng đồ ăn cặn bã, cũng không ai đi quản. Tự hồ trong nháy mắt, toàn bộ người trong thôn đều hư không tiêu thất, không còn có người đi quản gia bên trong sự tình. Dạng này một cái tỉnh mịch quạng quẻ kinh khủng sơn thôn, trong nháy mắt lên Tân Văn Tinh hóc nháo quỷ thôn trang truyền đi xôn xao, thậm chí còn có thật nhiều không sợ chết hóc internet chạy tới Huyền Sơn tổ trực tiếp dò xét linh, nhưng là không có bất kỳ người nào có manh mối, không có phạm tội dấu vết, không có chu quỷ dấu hiệu, trừ đó ra Huyền Sơn tổ hư không tiêu thất thôn dân, không tiếp tục xuất hiện hạng hai người mất tích. Thế là theo mới Tân Văn xuất hiện, Huyền Sơn tổ nơi này phát sinh sự tình thời gian dần trôi qua bị dân mạng bọn họ quên tại ký ức nơi hẻo lánh, nhưng tối hôm qua nhận được tin nhắn, nhưng lại đem cái này nhớ từ Lâm Thu phủ bụi trong trí nhớ lật ra đi ra, nét mặt của nàng rất xoắn xuýt, bởi vì hắn lão ca cho nàng phát dạng này tin nhắn, vậy thì chứng minh một sự kiện, chính là Huyền Sơn tổ thôn dân biến mất thật là chu quỷ, mà không phải người bình thường miệng mất tích án, trải qua Vương Quang Doanh sự kiện hắn đã đối với quỷ loại vật này có cực sâu tâm lý bóng tối, hắn đời này đều không nghĩ lại theo quỷ đáp lên quan hệ. Nhưng là lão ca phát cho hắn cái này cái tin nhắn ngắn, lại hoàn toàn phá vỡ hắn bình tĩnh sinh hoạt, hắn không nghĩ gặp lại quỷ A. Nhưng là lão ca tin nhắn nói, nếu như hắn không làm theo lời nói liền sẽ chết dựa vào cái gì A, hắn một cái ngũ giảng tứ Mỹ tuổi trẻ sinh viên, bình thường cũng liền trạch tại tiếp trong phòng nhìn xem anime đánh chơi game, không sợ người không hố người. Vì cái gì, sẽ vô duyên vô cớ bị quỷ quấn. Lên A. Lâm Thu rất ủy khuất, mà lại chính mình trong đêm ngồi rạng sáng xe lửa chạy về Lục Bàn Thủy, xuống xe lửa liền nhà đều không hồi, liền thẳng theo ngồi xe đến cái này quỷ dị kinh khủng Huyền Sơn thôn, cái này khiến hắn rất khó chịu. Nhưng nàng không dám dừng lại, bởi vì sáng sớm hắn vừa vặn xuống xe lửa thời điểm, nhận được bạn cùng phòng hỏi ý, hỏi nàng hơn nửa đêm đi đâu, còn nói tối hôm qua rạng sáng có cái không quen biết nữ sinh tìm đến hắn, Lâm Thu hơi hỏi hai câu tình huống cặn kẽ, liền không dọa đến toàn thân tóc gáy đều dựng lên, nửa đêm rạng sáng tìm đến hắn, xuyên qua màu trắng váy, da thịt có chút trắng, thấy không rõ gương mặt, ôm một cái màu đỏ quyển nhật ký loại này miêu tả, thấy thế nào đều không giống như là người sống A. Nguyên lai thật sự có nữ quỷ chầm chầm chiếm hữu nàng. Đồng thời thật đúng là tới giết nàng. Nếu như nàng không có đem lão ca tin nhắn cảnh cáo để ở trong lòng, tiếp tục tại tiếp phòng ngủ, tối hôm qua liền muốn ngã. Lâm Thu lại sợ, lại khó chịu. Sau lưng đuổi theo một cái kinh khủng nữ quỷ, ý đồ truy sát hắn, mà nếu như chính mình muốn sống sót, liền muốn đi cái chu quỷ kinh khủng thôn trang, đi tìm một cái không biết cái gì bộ dáng bạch sắc nhân ngẫu, còn muốn mang đến cho Dương Húc Minh, này làm sao nhìn, đều là phía trước có sói sau có hổ A. Mặc dù Dương Húc Minh cái này trợ giúp qua hắn lần nam nhân rất có cảm giác an toàn, nếu như tìm tới bạch sắc nhân ngẫu, đối phương hẳn là có thể cứu mình. Nhưng vạn tìm không thấy, cái này hoang vu tĩnh mịch trong thôn trời mới biết có đồ vật gì đang chờ hắn, vạn nhất hắn đi vào liền chết làm sao bây giờ. Lâm Thu không phải là không có nghĩ tới trực tiếp đi tìm Dương Húc Minh hỗ trợ, nhưng là huynh trưởng tin nhắn phía dưới, có một cái dùng dấu chấm than đánh dấu cảnh cáo từng cái tìm tới bạch sắc nhân ngẫu phía trước. Không cho phép liên hệ Dương Húc Minh. Vì tỏ rõ mức độ nghiêm trọng của sự việc, anh của nàng thậm chí dùng ba cái dấu chấm than. Nói cách khác, nếu như tìm tới bạch sắc nhân ngẫu phía trước liền đi tìm Dương Húc Minh, chính mình nói không chừng trái lại sẽ càng chóng chết. Cái kia bạch sắc nhân ngẫu rốt cuộc là thứ gì a? Vì cái gì nhất định muốn tìm tới cái này bạch sắc nhân ngẫu mới có thể cứu hắn? Lâm Thu vô cùng đoàn nghi ngờ, lại cực kỳ sợ hãi, nhìn trước mắt cái này vứt bỏ thôn hoang vắng. Hắn nuốt một ngụm nước bọt, cẩn thận đi tới trong thôn, ánh nắng ban mai dưới thôn nhỏ yên tĩnh không tiếng động, liền gáy âm thanh cũng không có, nghe nói trong thôn này sở hữu vật sống, bao quát gà vịt heo chó đều toàn bộ biến mất, một thân một mình đi ở cái này hoang vu quạng quẻ thôn nhỏ bên trong, Lâm Thu cảm thấy có chút trùng mình, hắn đứng tại đầu thôn thứ tòa nhà phòng ốc phía trước, nhìn lấy cái đại môn này hờ khép, dán giấy niêm phong cửa phòng, do dự nửa ngày, lúc này mới cắn răng đi vào, không đi vào không được a. Hắn nhất định muốn tìm tới cái kia bạch sắc nhân ngẫu, mà cái kia không biết dài cái dạng gì bạch sắc nhân ngẫu, có lẽ ngay tại cái này trong đó nào đó gian phòng ốc bên trong, nhưng ngay tại Lâm Thu đi vào căn phòng này trong nháy mắt, hắn trong túi quần tay, máy chấn động mạnh một cái, đến tin nhắn. Cái này đột nhiên xuất hiện tin nhắn kém chút đem Lâm Thu dọa đến tại chỗ nhảy dựng lên, trái tim đều ngừng nửa nhịp, luống cuống tay chân lấy điện thoại di động ra, Lâm Thu cái này mới nhìn đến tin nhắn phát hiện người là ai. Lão ca nhìn thấy người liên lạc này danh tự, Lâm Thu buông không khí. Hắn vội vàng mở ra tin nhắn, thấy được ngắn nội dung bức thư, từng cái không tại căn này, cái này đầu ngắn nội dung bức thư, nhường Lâm Thu ngây ngẩn cả người, trong lúc này sắc mặt. Chẳng lẽ lại hắn lão ca liền tại phụ cận? Vậy hắn vì cái gì, không xuất hiện? Hắn quay đầu tứ phương lấy, sau lưng rỗng tuếch, hoang vu trong sơn thôn căn bản không nhìn thấy huynh trưởng thân ảnh, Lâm Thu khẽ nhíu mày. Chẳng lẽ lão ca hiện tại không thể hiện thân? Chương 637, tiếng bước chân, ba càng cầu lưỡi dao nguyệt phiếu, nhưng bất kể nói thế nào, ý thức được bên người có người đi theo, hơn nữa còn là chính mình lão ca, Lâm Thu tâm tình cuối cùng dễ chịu một chút, giống như là tìm được chủ tâm cốt đồng dạng, có chút cảm giác an toàn, tối thiểu nhất lão ca ở bên cạnh lời nói, nếu quả thật ra cái gì sự tình, hắn khẳng định sẽ ra ngoài hỗ trợ a. Chính mình dù sao cũng là muội muội của hắn, coi như hắn đã chết, biến thành quỷ, nhìn thấy muội muội gặp phải nguy hiểm chắc chắn sẽ không ngồi yên không lý đến. A, Lâm Thu thận trọng thối lui ra khỏi cái này thứ gian phòng ốc, hướng phía thôn căn phòng thứ hai đi đến, khi nàng rảo bước tiến lên căn phòng thứ hai về sau, đặc biệt lưu ý điện thoại di động phản ứng, nhưng mà điện thoại không có bất kỳ cái gì phản ứng, cũng không có phát tới tin nhắn nhắc nhở hắn, chẳng lẽ nói nhân ngẫu chính là ở đây. Lâm Thu có chút vui vẻ, hắn có chút kích động nhìn trước mắt căn phòng này, lại không có bất kỳ cái gì phát hiện, trước mắt nhìn thấy, là Quý Châu nông thôn thường gặp nhà chính, giữa gian nhà bên trong treo trên vách tường thiên địa quân thân sư bài vị, hơi có vẻ bên trong không có bày đặt bao nhiêu thứ. Dù sao tại Quý Châu tập tục bên trong, nhà chính không phải người ở, nhưng Lâm Thu không có buông tha, hắn cẩn thận tìm kiếm vòng, thậm chí ngay cả bài vị lư hương đều cầm lên nhìn một chút, vẫn là không có tìm tới cái gọi là bạch sắc nhân ngẫu. Thậm chí ngay cả theo bạch sắc nhân ngẫu vật tương tự đều không tìm được, hắn chỉ có thể rời đi nhà chính, đi còn lại phòng tìm, một gian ở giữa, Lâm Thu lật ra một lần lại một gian, nhà này người tự hồ không có nhi tử, chỉ có một đứa con gái. Ngoại trừ phòng ngủ của cha mẹ bên ngoài, liền chỉ có nữ nhi nằm đường có người ở qua dáng vẻ. Còn lại mấy cái không phòng cũng không có người ở dấu vết, tại Lâm Thu trước khi đến, phòng này rất lộ ra nhưng đã tới qua nhiều nhóm người. Ngoại trừ thăm dò hiện trường cảnh sát bên ngoài, khẳng định còn có những cái kia đến dò xét link trực tiếp dẫn chương trình Hot Internet, cùng một chút chơi bời lêu lỏng nhân sĩ. Trong phòng khắp nơi đều bị lật được rối bời, giống như sĩ phỉ quá cảnh một dạng, Lâm Thu đồng thời không có tìm được bất kỳ vật hữu dụng gì. Chỉ là tại nữ nhi trong phòng ngủ nhìn thấy một cái viết danh tự sách bài tập, danh tự là Vương Linh. Mà cái kia sách bài tập lại là Lâm Thu cao trung, nói cách khác, cái này Vương Linh vẫn là hắn học muội. Tìm kiếm một vòng về sau, ngoại trừ cái này cơ hồ không có chỗ nào dùng phát hiện bên ngoài, Lâm Thu vẫn không thể nào tìm tới anh của nàng nói bạch sắc nhân ngẫu. Ngay tại hắn sắp từ bỏ thời điểm, hắn rốt cục nhận được anh của nàng gửi tới đầu thứ hai tin nhắn, một không ở nơi này. Nhìn thấy cái này cái tin nhắn ngắn trong nháy mắt, Lâm Thu khóe miệng có chút đánh, ta đều lật ra hai vòng, còn kém đào mở sàn nhà đào sâu ba thước, ngươi mới nói với ta nhân ngẫu không ở nơi này. Cố ý chọc ghẹo ta sao? Lâm Thu theo thói quen có chút không cam lòng, nhưng nghĩ tới chính mình lão ca đã biến thành quỷ, mình coi như không cam lòng cũng cầm đối phương không có cách, chỉ có thế thu liễm cảm xúc, hắn thận trọng đẩy cửa ra, rời đi căn phòng này. Trong thôn vẫn như cũ yên tĩnh tĩnh mịch, không có có thanh âm của bất kỳ người nào, nhưng Lâm Thu vẫn như cũ không dám quá mức làm càn, nhẹ chân nhẹ tay, quỷ quỷ sùng túy hướng phía xuống một gia đình đi đến. Sợ động tác của mình lớn một chút liền dẫn tới chỗ tối khả năng cất giấu quỷ, nhưng mà thứ ba gia đình theo ngày không có tìm được nhân ngẫu, Lâm Thu chỉ có thể tiếp tục hướng xuống một gia đình đi đến. Cuối cùng, hắn nhẹ chân nhẹ tay, giống như ăn cắp tặc vào xem toàn thôn 11 gia đình, lại vẫn là không có tìm tới huynh trưởng nói bạch sắc nhân ngẫu. Một thân một mình ngồi tại thứ 11 gia đình ngưỡng cửa, nhìn lên bầu trời bên trong đã lên tới chính giữa mặt trời, Lâm Thu đắng chắc hít khẩu khí, giữ thao bụng. Thật đói a, buổi sáng ngay tại nhà ga bên kia tùy tiện ăn bát thịt dê phấn, sau đó sẽ không lại có ăn cái gì, hiện tại lại dày vò lâu như vậy, làm bằng sắt dạ dày cũng không chịu nổi. Có thế cái này rừng núi hoang vắng, hắn lại có thể đi chỗ nào tìm đồ ăn đâu này. Huyền Sơn thôn nơi này bỏ đàn sống riêng, rời xa đám người, gần nhất thôn xóm khu quần cư cũng phải đi bộ nửa giờ trở lên, chẳng lẽ mình thật muốn rời khỏi a? Cơm nước xong xuôi trở lại. Có thế cứ như vậy một lần, tối thiểu muốn cái tiếng đồng hồ hơn, kéo lâu như vậy không trở về xảy ra chuyện a. Lâm Thu do dự, nhìn sắc trời một chút, lại nhìn một chút điện thoại, muốn nhìn một chút lão ca có cái gì đề nghị, lại tại lúc này, cửa thôn đột nhiên truyền đến kỳ quái tiếng bước chân, có là ai, đến. Nghe được cái này tiếng bước chân trong nháy mắt, Lâm Thu trong lòng bỗng nhiên siết chặt, chẳng biết tại sao dâng lên một loại kinh dị cảm giác sợ hãi. Hắn theo bản năng tránh vào trong phòng, không dám đi ra ngoài, mà trong tay điện thoại, cũng vừa đúng chấn thoáng cái, tin nhắn đến. Trốn ở phòng trong bóng tối, Lâm Thu len lén nhìn thoáng qua, phát hiện huynh trưởng gửi tới nội dung là trốn đi. Đừng bị phát hiện. Nhìn thấy cái này cái tin nhắn ngắn, Lâm Thu tay bỗng nhiên quét, tâm trong nháy mắt nâng lên trong cổ họng, khó khăn. Tới thật là quỷ, cái này rừng núi hoang vắng, hoàn toàn chính xác cũng không thể nào là người sống sẽ đến a. Dù sao đều đi qua sắp 2 tháng, những cái kia tham gia náo nhiệt người muốn tới tới sớm, mà lại nếu thật là những cái kia tham gia náo nhiệt họp internet dẫn chương trình loại hình người rảnh rỗi, cách thật xa nên có thể nghe được tiếng nói chuyện của bọn họ, nhưng mà cửa thôn truyền đến cái kia tiếng bước chân chậm rãi tiếp cận, lại chỉ có tiếng bước chân vang lên, căn bản không có bất kỳ nói chuyện. Tự hồ hướng nơi này đi, vẻn vẹn chỉ là một cái trầm mặc ít nói câm điếc, một người câm sẽ đến loại này thuẫn quỷ sơn thôn. Lâm Thu căn bản không tin, hắn nắm chặt trong tay điện thoại, phi thường khẩn trương, có thể khẳng định, vật kia hẳn không phải là trong thôn, mà là từ bên ngoài tới, nếu thật là trong thôn, Lâm Thu trong thôn đi dạo lâu như vậy sớm xuất hiện, mà thời gian này sẽ từ bên ngoài tới chẳng biết tại sao, Lâm Thu bỗng nhiên nghĩ đến bạn cùng phòng nói với nàng, tối hôm qua nửa đêm gõ bọn họ tiếp phòng tìm đến hắn cái kia người, sắc mặt âm trầm, thấy không rõ gương mặt. Ôm từng cái màu đỏ quyển nhật ký phòng trong bóng tối, Lâm Thu nuốt một ngụm nước bọt. Trong lòng có một cái kinh khủng phỏng đoán, chẳng lẽ cái kia quỷ từ Quý Dương đuổi tới Lục Bàn Thủy đến. Đối phương đuổi theo tới nơi này truy sát hắn. Ý thức được điểm ấy về sau, Lâm Thu trái tim càng là nâng lên cổ họng, vô cùng hoảng sợ. Hắn co quắp tại gầm giường trong bóng tối, động cũng không dám động, thậm chí liền liền hô hấp đều theo bản năng chậm lại, sinh sợ làm cho cái kia quỷ chú ý. Nhưng mà trong sơn thôn vang lên tiếng bước chân, nhưng như cũ chậm rãi tiếp cận nơi này, đối phương giống như mỗi trải qua một gian phòng ốc, cũng sẽ ở cổng dừng lại thoáng cái. Cuối cùng, tiếng bước chân kia đứng tại Lâm Thu vị trí căn phòng này ngoài cửa, không động, Lâm Thu khẩn trương bưng kín miệng của mình, toàn thân căng cứng, chờ đợi quá trình, dị thường dày vò. Lần này, vật kia trọn vẹn tại cửa ra vào dừng lại phút hơn, tiếng bước chân lúc này mới vang lên lần nữa, kẹt kẹt, phòng cửa bị đẩy ra. Vật kia lần này vậy mà không hề rời đi, mà là trực tiếp tiến đến. Gầm giường Lâm Thu hoảng sợ mở to hai mắt nhìn, nhịp tim đến cơ hồ sắp từ trong lồng ngực đụng tới. Chẳng lẽ vật kia phát hiện nàng, chương 638, theo sau, bốn càng cầu lưỡi dao nguyệt phiếu, trong phòng, tiếng bước chân đang thong thả tiếp cận, tránh ở gầm giường Lâm Thu toàn thân căng cứng, thở mạnh cũng không dám, bởi vì vật kia liền ở bên ngoài gian phòng kia bên trong, cùng nàng chỉ có tường cách. Nhưng cũng may đối phương hẳn không có phát hiện trong phòng trốn tránh hắn, tiếng bước chân kia trong phòng bồi hồi, đi qua một gian lại ở giữa phòng, tự hồ trong này tìm kiếm đồ vật gì. Cuối cùng, mới đi đến được Lâm Thu vị trí gian phòng, gầm giường Lâm Thu đã co lại đến rất nơi hẻo lánh trong bóng tối, gắt gao che miệng của mình, một mặt hoảng sợ, trong phòng mờ tối tia sáng bên trong, nàng nhìn thấy một đôi màu trắng chân xuất hiện tại trong tầm mắt, từ gầm giường thị giác, có thể nhìn thấy cặp kia chân mắt cá chân. Cùng màu trắng váy trắng. Lâm Thu trái tim có chút thắng chặt, thật chẳng lẽ chính là tối hôm qua đi phòng ngủ tìm nàng cái kia cái nữ quỷ. Đối phương thật từ Quý Dương một đường đuổi tới Lục Bàn Thủy. Có thế quỷ này là làm sao biết hắn đến Huyền Sơn Tổ? Lâm Thu vô cùng khẩn trương, như quả đối phương biết hắn đến Huyền Sơn Tổ, đuổi theo đến nơi này, đúng hay không nói đối phương rất có thể đoán được hắn liền trốn ở trong gian phòng này. Ức bước âm thanh chậm rãi vang lên. Tại Lâm Thu hoảng sợ nhìn chăm chú bên trong, cặp kia trắng nõn chân trong phòng chậm rãi đi lại, tự hồ tại tuần tra trong phòng này hết thảy, thậm chí liền liên y tủ cửa tủ, đều bị vật kia mở ra. Lâm Thu thật chặt co lại thành đoàn, gần như sắp khóc, quỷ này quả nhiên đang tìm nàng. Mà cái này gầm giường căn bản không có bất kỳ che chắn, đối phương chỉ cần nằm xuống nhìn một chút liền có thể nhìn thấy gầm giường trốn tránh hắn. Lâm Thu mấy ư đã thấy mình bị quỷ phát hiện sau kinh khủng xuống tràn, hắn sợ hãi nắm chặt trong điện thoại di động, tâm đang điên cuồng hò hét, ca, nhanh tới cứu ta a! Ngươi không phải có ở đây không? Nhanh tới cứu ta a! Ngươi vì cái gì chỉ là nhìn lấy a? Lâm Thu khủng hoảng đến cơ hồ đã mất đi phân tất, nhưng tiếng bước chân kia trong phòng đi một vòng về sau, liền rời đi, cặp kia màu da trắng nõn chân hướng phía cửa đi ra ngoài, rất nhanh biến mất tại Lâm Thu trong tầm mắt. Thấy cảnh này Lâm Thu ngây ngẩn cả người, cái kia không có quỷ phát hiện hắn. Trực tiếp đi. Vẫn là nói, là phim kinh dị bên trong thường gặp sáo lộ, khi nàng coi là quỷ đi, bò lúc đi ra, mới phát hiện quỷ thẳng ở sau lưng nàng. Lâm Thu đánh cái lạnh ngừng lại, đúng lúc này, điện thoại lần nữa chấn động, hắn lại nhận được anh của nàng tin nhắn theo sau, ngắn gọn ba chữ, thấy Lâm Thu con mắt đều kém chút trợn lồi ra, hắn khó có thể tin nhìn lấy cái này cái tin nhắn ngắn, vừa nhìn về phía ngoài cửa cái kia cái nữ quỷ biến mất phương hướng, cơ hồ hoài nghi mình nhìn lầm, theo sau. Để cho nàng theo sau. Đi theo dõi cái kia lệ quỷ. Thật không dễ dàng mới từ cái kia cái nữ quỷ tìm kiếm bên trong giải thoát đi ra, bây giờ lại muốn chủ động theo sau. Đây không phải thì trong sở đốt đèn từng cái muốn chết sao? Lâm Thu gương mặt hoảng sợ, toàn thân cứng ngắc ngồi ở chỗ đó, căn bản không dám loạn động, bởi vì tiếng bước chân kia đã càng ngày càng xa, nhìn cái kia quỷ thật đã rời đi. Nhưng điện thoại lại lần nữa chấn động lên, nhận được đầu thứ hai tin nhắn. Nhanh theo sau. Đi theo hắn mới có thể tìm được nhân ngẫu. Tìm không thấy nhân ngẫu ngươi liền chết chắc. Cái này đầu thứ hai tin nhắn tìm từ phi thường nghiêm khắc, cơ hồ là chỉ về phía nàng cái mũi mắng cái chủng loại kia. Cái kia nghiêm khắc lời nói, thấy Lâm Thu cái mũi chua chua, muốn khóc. Cái này là anh ruột a. Liền không thể nhường muội muội của ngươi nhiều giấu một hồi, tỉnh táo một hồi a. Hắn khóc không ra nước mắt từ gầm giường đi ra, rón rén hướng phía cửa đi ra ngoài. Cái kia tiếng bước chân đã càng ngày càng xa, hướng phía sau thôn phương hướng đi đến, Lâm Thu thận trọng từ khe cửa đằng sau nhìn một chút bên ngoài, xác định bên ngoài thật không ai về sau, lúc này mới đi lặng lẽ ra ngoài. Sau đó, theo sau từ xa cái kia tiếng bước chân, Lâm Thu cẩn thận xuyên qua thôn trang, tiếng bước chân của nàng rất nhẹ, lén lén lút lút bộ dáng so vừa mới tiến thôn lúc còn phải cẩn thận, sợ mình bước chân nặng một chút liền gây nên nơi xa cái kia quỷ chú ý, nhưng bước chân nhẹ. Cũng liền mang ý nghĩa tốc độ chạy chậm, cái kia từ từ đi xa tiếng bước chân cùng Lâm Thu khoảng cách càng ngày càng xa, cuối cùng làm Lâm Thu đi đến phía sau thôn lúc, trong tầm mắt đã không nhìn thấy cái kia váy trắng quỷ ảnh, thậm chí ngay cả đối phương tiếng bước chân đều nghe không được, hoang vu đỉnh núi, chỉ có xa xa rừng cây nhỏ đứng sừng sững ở trong tầm mắt, bỏ hoang nhỏ sơn thôn, lần nữa trở về ban đầu quạng quẽ tĩnh mịch, Lâm Thu đứng tại bờ ruộng bên cạnh, có chút luống cuống. Hiện tại hắn muốn làm sao đi? Hắn cầu cứu như vậy nhìn một chút điện thoại, nhưng không có thu đến huynh trưởng tin nhắn, nhìn một chút phía trước rừng cây nhỏ, cái kia âm trầm trong rừng cây nhỏ lạnh lạnh thanh thanh, tựa hồ trạc một tùng đằng sau cất giấu một chỉ lại một cái quỷ, tất cả đều tại nụ cười quỷ quyệt lấy đổ hắn, đợi nàng đi qua tự chui đầu vào lưới, có thế cái kia tiếng bước chân biến mất phương hướng, đích thật là nơi này, đứng tại bờ ruộng bên cạnh thật sâu hút không khí. Lâm Thu hai chân như nhũn ra hướng phía rừng cây nhỏ đi đến. Sợ hãi, mấy có lẽ đã cướp chặt nàng trái tim, hắn cảm giác hiện tại tùy tiện đến người quát to một tiếng, đều có thể đem nàng dọa chết tươi, nhưng nàng cũng không dám không đi, bởi vì anh của nàng rất ít khi dùng loại kia nghiêm khắc tìm từ nói chuyện với nàng, mà lại tối hôm qua cảnh cáo cũng thực hiện, nếu như không phải hắn trong đêm rời đi, tối hôm qua liền muốn tại phòng ngủ bị cái kia cái nữ quỷ lấp vừa vặn, hiện tại anh của nàng nói nếu như không theo sau, tìm tới màu trắng nhân ngẫu, hắn liền hẳn phải chết. Lâm Thu đã không dám đem câu nói này như gió thổi bên tai, chôn lấy cứng ngắc bộ pháp, Lâm Thu rốt cục vượt qua rừng cây cùng thôn nhỏ ở giữa cái kia mấy khối ruộng lúa, đi vào trong rừng cây. Trong rừng cây chỉ có một đầu người đi ra con đường nhỏ, siêu siêu vẹo vẹo kéo dài tiến vào trong rừng cây, không biết thông hướng cái gì địa phương. Lâm Thu vừa vặn đi đến đi vài bước, điện thoại đột nhiên chấn động, hắn lần nữa nhận được huynh trưởng tin nhắn, đơn giản rõ ràng cảnh cáo. Lại thấy Lâm Thu toàn thân lông tơ đứng đấy, bởi vì rừng cây chỗ sâu, tiếng bước chân kia vang lên lần nữa, đang theo bên này đi. Lâm Thu căn bản không dám trì hoãn, vội vàng trốn vào bên cạnh dâm một tùng bên trong, khẩn trương núp ở cỏ cây đằng sau, tiếng bước chân, tại rừng cây chỗ sâu vang lên, không ngừng hướng bên này tới gần, bên trên, cái kia quỷ đã ra tới. Có thể hắn đi cái này trong rừng cây làm cái gì? Đi tìm Lâm Thu. Vẫn là nói đi thăm dò nhìn bên trong thứ nào đó. Tỷ như lão ca nói màu trắng nhân ngẫu. Cái kia bạch sắc nhân ngẫu liền ở cái này trong rừng cây. Lâm Thu hơi có chút kích động, hắn rốt cuộc tìm được manh mối, nhưng lúc này lại chỉ có thể trốn ở dâm một tùng đằng sau, căn bản không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nếu như cái kia trong rừng cây quỷ đi tới, phát hiện hắn, vậy thì đầy bàn đều thua, cả cả người đều co lại thành một đoàn, Lâm Thu cố gắng chậm dần nháy mắt tiết tấu, trốn ở trạc một tùng đằng sau, khẩn trương nhìn chằm chằm phía ngoài trong rừng đường nhỏ. Từ hắn nơi này, bởi vì cây cối che chắn nguyên nhân, chỉ có thể nhìn thấy có chút góc độ, nhưng cái này vẫn như cũ đầy đủ, hắn chỉ cần nhìn một chút, chỉ cần nhìn một chút, nhìn xem cái kia quỷ đến cùng dài cái dạng gì. Chương 639, Bạch Sắc Nhân Ngẫu, năm càng cầu lưỡi dao nguyệt phiếu, rót một tùng đằng sau, Lâm Thu toàn thân căng cứng, nháy mắt chậm dần, rừng cây chỗ sâu, tiếng bước chân kia đang thong thả tiếp cận. Nghe, giống như là một cái đi ngang qua người đi đường không nhanh không chậm tản ra bước, một nhân loại này không nhanh không chậm tiếng bước chân lúc này nghe, lại vô cùng quỷ dị kinh dị, Lâm Thu cuộn mình thành đoàn, khẩn trương dòng ngó phía ngoài trong rừng con đường nhỏ, nhưng theo tiếng bước chân tiếp cận, hắn nghe được còn lại thanh âm. Đô từng cái đô chính là điện thoại di động trò chuyện âm thanh. Lâm Thu có chút một bận biểu nhanh, hắn nghe được một cái lãnh đạm thanh âm, nhìn qua, trong thôn không có người tới qua dấu vết, nhân ngẫu cũng vẫn còn, không có bị động qua. Cái thanh âm này, nghe được Lâm Thu có chút kinh ngạc, cái này là người sống thanh âm, đang đánh điện thoại. Chẳng lẽ phía ngoài căn bản không phải quỷ, mà là một người sống sờ sờ. Dù sao quỷ tựa hồ không cần dùng di động a. Lâm Thu có chút mờ mịt, rất nhanh, tiếng bước chân kia tiếp cận nơi này. Lâm Thu thậm chí đã có thể xuyên thấu qua khe hở nhìn thấy một chút màu trắng góc áo, hắn lập tức khẩn trương trừng to mắt, nhìn chòng chọc vào bên ngoài, tiếng bước chân, đã đi tới nàng đối diện phương hướng, giữa trưa ánh sáng sáng ngời bên trong, hắn thấy rõ ràng cái kia người, bộ dáng, thân quần áo màu trắng, được không có chút không bình thường màu da, màu đen tóc dài, lãnh đạm biểu lộ, tinh xảo ngũ quan, còn có trong ngực ôm bông hoa màu đỏ. Cái này hình tượng, cùng tối hôm qua bạn cùng phòng miêu tả giống như đúc. Đối phương thật từ Quý Dương truy sát tới nơi này, nhưng là nhường Lâm Thu kinh ngạc, lại là đối ngay ngắn cầm điện thoại di động dán lỗ tai, theo không biết ai tại trò chuyện, đi, hiện tại liền đi. Cái này hành tung quỷ dị nữ sinh lãnh đạm thoa đi lấy điện thoại một đầu khác người về sau, liền buông xuống điện thoại di động bước chân không ngừng hướng phía bên ngoài đi đến, nhưng Lưu Một Tùng phía sau Lâm Thu lại toàn thân rét run, bởi vì tại ban nãy, hắn lờ mờ nghe được điện thoại một đầu khác người nói lời, tự hồ là muốn nữ nhân này đi nhà nàng tìm nàng những người này, quả nhiên là hướng về phía hắn tới a. Lâm Thu khẩn trương co ro, thở mạnh cũng không dám, thẳng đến tiếng bước chân kia đã biến mất sau một hồi, cái này mới chậm rãi lấy lại tinh thần, phát hiện mình toàn thân đều là lạnh, sợ hãi, siết chặt nội tâm của nàng, coi như cái kia hành tung quỷ dị nữ sinh đã rời đi rất lâu, hắn như cũ không thể từ loại kia bóng ma sợ hãi bên trong đi tới. Bước chân phù phiếm viện bên cạnh cây, Lâm Thu run rẩy đứng lên, lúc này mới phát hiện đôi chân của mình một mực tại run, cơ hồ đứng không vững, nhưng nàng lúc này, dường như không có đường lui, những thứ này quỷ dị gia hỏa đã chầm chầm chiếm hữu nàng nhà, chầm chầm chiếm hữu nàng, hắn thật giống như lão ca nói như vậy, không tìm được Bạch Sắc Nhân Ngẫu liền sẽ chết a. Run rẩy hai chân, Lâm Thu chật vật hướng phía rừng cây chỗ sâu đi đến, hắn về tới trong rừng trên đường nhỏ, chậm rãi đi lại, cuối cùng, nàng nhìn thấy một cái trong rừng cây đất trống, giữa đất trống mọc đầy cỏ dại, là một mảnh bầu trời nhưng mặt cỏ, mà lại hướng bên trong, liền không có. Lâm Thu đứng ở chỗ này, ngắm nhìn bốn phía, có chút mờ mịt, nơi này chính là chấm dứt a, cái kia màu trắng nhân ngẫu liền cất giấu nơi này. Có thế cái này trên đất trống trống rỗng, căn bản không nhìn thấy cái gọi là Bạch Sắc Nhân Ngẫu a. Lâm Thu ngồi xổm người xuống, một tấc tìm kiếm lấy, ý đồ tìm tới có chút tơ nhện ngựa dấu vết. Kết quả, hắn vậy mà thật tìm được, tại đất trống trung ương nhất vị trí, cỏ dại che giấu xuống, có một cái nho nhỏ hộp sắt bị chôn ở bùn sỉ bên trong. Nhưng cái này hộp sắt cũng không có bị hoàn toàn che lại, còn lộ một cái đầu ở bên ngoài. Lâm Thu chần chờ mấy giây, nhẹ nhàng bắt lấy cái này hộp sắt, sau đó đem rút ra, hắn cái này mới nhìn rõ cái này hộp sắt bộ dáng. Hoặc là nói, quan tài sắt. Xuất hiện tại trước mặt nàng, là miệng toàn thân màu đen quan tài sắt. Cũng không lớn, thậm chí có thể nói là cỡ nhỏ, giống như một cái mô hình, chỉ là cái kia nặng nề phân lượng, hẳn là thật là thuần sắt chế tạo. Lâm Thu chần chờ, thận trọng mở ra quan tài sắt cái nắp. Sau đó, thấy được trong quan tài nằm một cái nho nhỏ nhân ngẫu toàn thân màu trắng, giống như là làm từ tuyết nhỏ người tuyết, thậm chí ngay cả quần áo đều là màu trắng. Lâm Thu có chút kinh hỉ, cái này Bạch Sắc Nhân Ngẫu, chính là lão ca để cho nàng tìm cái kia. Hắn cầm lên màu trắng nhân ngẫu, nhìn kỹ một chút, đột nhiên phát hiện cái này ba bi lớn nhỏ bạch sắc nhân ngẫu có chút quen mắt, mặc dù đối phương toàn thân trắng xám, nhưng vẫn như cũ có thể đại khái nhìn ra ngũ quan bộ dáng, cái này gương mặt rõ ràng là Ứng tỷ tỷ. Lâm Thu có chút kinh ngạc. Trong tay nàng cái này nhân ngẫu, vậy mà dáng dấp theo trợ giúp qua hắn Ứng Tư Tuyết giống như đúc. Lâm Thu trong tay điện thoại, lúc này chấn động, hắn lần nữa nhận được huynh trưởng tin nhắn, từng cái chờ nửa giờ, sau đó rời đi, quan tài sắc lưu lại, mang theo cái này nhân ngẫu đi tìm Dương Húc Minh, nhìn thấy cái này cái tin nhắn ngắn, Lâm Thu hơi buông không khí. Nhìn, chính mình đã tìm đúng. Cái này nhân ngẫu chính là lão ca để cho nàng tìm cái kia. Thế nhưng là cái này nhân ngẫu vì cái gì theo Ứng Tư Tuyết tỷ tỷ dáng dấp như đúc một dạng đâu này, chẳng lẽ Ứng Tư Tuyết tỷ tỷ bọn họ gặp một loại nào đó nguy hiểm? Vẫn là nói bị lệ quỷ nguyền rủa. Cái này nhân ngẫu chính là nguyền rủa hắn vu cổ búp bê, Lâm Thu không hiểu ra sao, nhưng vẫn là dựa theo lão ca yêu cầu đợi trọn vẹn nửa giờ trở lên, lúc này mới mang theo màu trắng nhân ngẫu rời đi Huyền Sơn Tổ. Hắn là đi bộ đi lên, lúc rời đi cũng chỉ có thế bước đi rời đi. Thật không dễ dàng mới trở lại đường cái, Lâm Thu ngoắt ngăn cản một cổ vào thành xe, trực tiếp trở về thành. Vào thành về sau, Lâm Thu lúc này mới bấm Dương Húc Minh điện thoại, mặc dù bắt đầu liền muốn gọi điện thoại cho đối phương, nhưng lại lo lắng Dương Húc Minh bên kia sẽ bị đối phương giám thị, chính mình gọi điện thoại tới nói không chừng sẽ bại lộ hành tung, nửa đường bị lấp, sở dĩ vào thành mới bấm Dương Húc Minh điện thoại. Đại ca, ngươi trong thành A? Lâm Thu hỏi. Điện thoại một đầu khác Dương Húc Minh hơi kinh ngạc, Lâm Thu. Ngươi tìm ta có việc à? Lâm Thu nhìn sắc trời một chút, đã nhanh trời tối, hắn nói ra, ngươi hiện tại ở đâu đây? Ta có chuyện trọng yếu phi thường muốn nói với ngươi, qua ở nhà, ngươi trực tiếp tới à? Điện thoại khác đầu Dương Húc Minh nói ra, nhà ta tại Hưng Bạn cư xá. Dương Húc Minh đem địa chỉ nói cho Lâm Thu về sau, Lâm Thu lúc này mới kết thúc cuộc nói chuyện, đèn đường dần dần sáng lên trên đường phố. Nữ hài thật sâu hút một khẩu khí, hắn nắm chặt trong túi quần bạch sắc nhân ngẫu, mắt ngăn cản chiếc taxi, nói cho lái xe địa chỉ về sau, taxi hướng phía Hưng Diệp cư xá phương hướng chạy tới, đèn đường ánh đèn phản chiếu trong xe nữ hài sắc mặt âm tình bất định, nhưng nắm trong túi quần bạch sắc nhân ngẫu, tâm tình của nàng lại buông lỏng nhiều. Mặc dù quá trình có chút kinh khủng, nhưng cái này lần rốt cục có thể kết thúc, căng cứng trái tim trầm tĩnh lại về sau, thân thể mỏi mệt rốt cục dâng lên. Dày vào một ngày một đêm nữ hài chậm rãi nhắm mắt lại, ở phía sau hàng ngủ thiếp đi. Ngủ rất say, chương 640, ta cầu rất lâu, sáu càng cầu lưỡi dao nguyệt phiếu, Dương Húc Minh để điện thoại xuống, nhìn thấy Ứng Tư Tuyết đang xem hắn, Lâm Thu gọi điện thoại cho ngươi. Ứng Tư Tuyết tò mò hỏi, hắn bây giờ không phải là hẳn là tại Quý Dương lên lớp A. Dương Húc Minh nhún vai, ai biết, nói không chừng trốn học đây. Không phải có câu lời nói được không? Không trốn học đại học, là không hoàn chỉnh đại học, hiện tại sinh viên trốn học quá bình thường. Dương Húc Minh lời nói đến Ứng Tư Tuyết ha ha cười không ngừng, cười trong chốc lát, hắn đứng dậy nói ra, ta đi gọi điện thoại, nói xong, hắn trực tiếp đi lên lầu cầm điện thoại, Dương Húc Minh nhún vai, tiếp tục làm đồ ăn, qua đại khái khoảng 3 phút, Ứng Tư Tuyết lại trở về, hắn ngồi tại Dương Húc Minh sau lưng, hai tay chống cằm, mỉm cười nhìn Dương Húc Minh bận rộn bóng lưng. Dương Húc Minh quay lại cảnh nàng một cái hỏi, làm gì nhìn như vậy lấy ta? Nói chuyện điện thoại xong. Ứng Tư Tuyết cười gật đầu, đánh xong. Dương Húc Minh đem trong nồi đồ ăn múc đi ra, theo miệng hỏi, gọi cho ai à? Một, cái hợp tác đồng bạn, nói xong, Ứng Tư Tuyết hít khẩu khí, đáng tiếc cái này hợp tác đồng bạn có chút không đáng tin cậy, một điểm việc nhỏ cũng làm không được, ta theo hắn kế hoạch đại khái là lạnh, Dương Húc Minh có chút hiếu kỳ. Muốn thua thiệt tiền a? Ứng Tư Tuyết cười đến rất vui vẻ, có thể muốn thua thiệt nhưng hẳn là thua thiệt không có bao nhiêu. Dương Húc Minh nhún vai, hắn đối với buôn bán phương diện này không có gì hiểu rõ, cũng không tiện nói gì. Rửa nồi, hắn bắt đầu xào kế tiếp đồ ăn. Ngươi đi trước rửa cái tay a, Dương Húc Minh nói ra, chờ ta lại xào hai cái đồ ăn liền không sai biệt lắm. Ứng Tư Tuyết cười gật đầu, rời đi. Sau 15 phút, cửa tiếng chuông vang lên. Vừa vặn đem đồ ăn tại trên bàn cơm dọn xong, Dương Húc Minh xoa xoa tay, nói ra, đến rồi, hắn đi qua mở cửa, nhìn đến đứng ở cửa chính là còn buồn ngủ Lâm Thu, hơi kinh ngạc. Tốt! Lâm Thu, ngươi tối hôm qua lại thức đêm sao? Thế nào bất ngủ không ngon dáng vẻ a? Lâm Thu đi vào phòng, khổ não hít khẩu khí, nói ra, đừng nói nữa, ta ca hôm qua đêm hôm khuya khoắt gửi nhắn tin cho ta, nhường ta trong đêm hồi lục bàn thủy, ta không phải thức đêm, ta là căn bản không ngủ a. Một bên Ứng Tư Tuyết cũng bu lại, cười tủm tỉm nói ra, ngươi ca đêm hôm khuya khoắt gửi nhắn tin cho ngươi. Để ngươi đến lục bàn thủy làm cái gì a? Nhìn thấy trước mắt Ứng Tư Tuyết, Lâm Thu biểu lộ trở nên nghiêm túc, là chuyện trọng yếu phi thường, Dương đại ca, Ứng tỷ tỷ, ta phát hiện giống như có người muốn hại các ngươi. Nói xong, hắn đem túi áo bên trong bạch sắc nhân ngẫu móc ra, nói ra, cái này nhân ngẫu. Hí. Nhân, ngẫu móc ra trong nháy mắt, ở đây Lâm Thu cùng Dương Húc Minh đồng loạt hít vào một ngụm khí lạnh, đại não giống như là bị kim đâm đồng dạng, bỗng nhiên đau nhói một cái chớp mắt, nhưng một giây sau, loại đau nhói này cảm giác biến mất, Dương Húc Minh cảm giác đầu của mình tựa hồ thanh tĩnh nhiều, giống như là say rượu về sau bị gió lạnh thổi qua đồng dạng, hắn nhận lấy cái này nhân ngẫu, có chút hoang mang, cái này nhân ngẫu thế nào ngoáy đầu lại nhìn về phía Ứng Tư Tuyết, Dương Húc Minh nói ra, theo dung mạo ngươi một ân. Ngoáy đầu lại trong nháy mắt, Dương Húc Minh ngây ngẩn cả người, đứng ở bên cạnh hắn, là cười đến rất ôn nhu Từ Huyên, đầu đến eo tóc dài mềm mại đen bóng, mà vốn nên đứng tại cái kia cái vị trí tóc ngắn Ứng Tư Tuyết, lại không cánh mà bay, giống như là căn bản không tồn tại đồng dạng. Thấy cảnh này Dương Húc Minh ngây ngẩn cả người, liền liền Dương Húc Minh bên người Lâm Thu đều ngây ngẩn cả người, hai người đều nhìn trước mắt cái này đột nhiên xuất hiện Từ Huyên, sắc mặt chấn kinh. Dương Húc Minh bỗng nhiên lui về sau mấy bước, lộ ra khó có thể tin biểu lộ, Từ Huyên. Ngươi chừng nào thì ở? Đèn của phòng khách dưới ánh sáng, Từ Huyên nhìn lấy hắn, cười đến rất ôn nhu, rốt cục phát hiện a. Thực sự là đáng tiếc a, rõ ràng chỉ cần lại kéo mấy ngày, liền vĩnh viễn sẽ không có người phát hiện, đáng tiếc vẫn là phí công nhọc sức. Hắn hít khẩu khí, nhìn trước mắt hai người, nhún vai, đến tại ta cái gì? Thời điểm ở chính là ngươi đi Huyền Sơn Tổ vào cái ngày đó thôi, ta thế nhưng là thật không dễ dàng tại đem Ứng đại tiểu thư khuyên đi, nhưng ta tiến vào cái nhà này, hắn vừa bắt đầu căn bản không đồng ý, ta cầu hắn cầu rất lâu, hắn mới đáp ứng, đáng tiếc hết thảy vẫn là bị phơi bày. Thực sự là đáng tiếc, Lâm Tông Lễ gia hỏa này thực sự là nhiều chuyện a. Hắn mỉm cười, nhìn về phía Dương Húc Minh sau lưng Lâm Thu, nói ra, sớm biết, nên đem hắn cả nhà đều giết chết. Bất hắn xen vào việc của người khác, Từ Huyên hơi cười nói ra kinh khủng lời nói, nghe được Lâm Thu toàn thân rét run, hắn khó có thể tin nói, Huyền Sơn thôn nữ nhân kia. Cái kia ôm màu đỏ quyển nhật ký nữ nhân, cũng là đồng bọn của ngươi. Nghe được câu này, Dương Húc Minh ngây ngẩn cả người, ôm màu đỏ quyển nhật ký nữ nhân. Chẳng lẽ là hắn kinh ngạc nhìn về phía trước mắt Từ Huyên, đã thấy Từ Huyên gật đầu cười. Không sai, nàng đích xác là của ta hợp tác đồng bạn. Bất quá ngươi vậy mà thấy nàng, nói cách khác, ngươi trong thôn bên trong gặp hắn. Có thể hắn vậy mà nói với ta trong thôn không ai. Ách thực sự là một cái tâm địa ác độc nữ nhân a, rõ ràng nói tốt cùng tiếng thối, kết quả lại là đang cố ý âm ta sao, nếu như trong thôn có người, hắn thế nào khả năng không phát hiện được a. Từ Huyên lắc đầu, tự hồ bị thương rất nặng dáng vẻ, quả nhiên miệng của nữ nhân, gạt người quỷ a. Loại này tự tư tiểu nữ nhân căn bản không đáng giá tín nhiệm. Dương Húc Minh sắc mặt âm trầm nhìn lấy hắn, chất vấn, đây rốt cuộc là thế nào, chuyện. Ứng Tư Tuyết đâu này? Ngươi đem Ứng Tư Tuyết làm đi nơi nào? Còn có tiểu tư cùng ngươi là hợp tác đồng bạn. Các ngươi đến cùng làm cái gì? Dương Húc Minh chất vấn, nhưng Từ Huyên nở nụ cười. Hắn cười trong chốc lát, lúc này mới lắc đầu nói ra, muốn biết Ứng Tư Tuyết ở đâu? Muốn biết chúng ta làm cái gì? Hì hì. Thối A Minh, ngươi cho là mình là ai a? Dựa vào cái gì ngươi hỏi ta liền phải nói cho ngươi a? Ngươi bây giờ đã không phải là ta A Minh, ta vì cái gì, cần hồi đáp ngươi đây? Trong phòng khách Từ Huyên mỉm cười, chậm rãi biến mất, đến Huyền Sơn thôn tìm ta a, ta bản thể ở đó chờ ngươi. Nhìn lấy trong phòng khách biến mất Từ Huyên, Dương Húc Minh sắc mặt có chút khó coi, chính mình lại bị bày một đạo. A hắn nhìn về phía trong tay bạch sắc nhân ngẫu, lại phát hiện Từ Huyên biến mất về sau, cái này màu trắng nhân ngẫu cũng thời gian dần trôi qua biến mất, mấy ngày nay tại bên cạnh mình, nguyên lai thẳng đều là Từ Huyên A. Ứng Tư Tuyết sớm đã bị đánh tráo, mà lại cẩn thận hồi tưởng, Từ Huyên thẳng đều là lấy hình dạng của mình xuất hiện, mà không phải dùng Ứng Tư Tuyết khuôn mặt, nói cách khác, chính mình thấy rõ ràng là Từ Huyên khuôn mặt, nhưng vẫn là xem nàng như thành Ứng Tư Tuyết. Loại này một loại nào đó huyễn thuật năng lực tại quấy phá A. quấy nhiễu tâm trí của hắn, mà cái này màu trắng nhân ngẫu xuất hiện, mới khiến cho hắn cảm giác khôi phục bình thường. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.